Nghe thường có hay không nghĩ tới ta? A nga ô y trái tim đen u ám, ò ó o nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Thẳng đều tại nghĩ, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám nghĩ tiểu nhạc đại dương vật, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám nghĩ tiểu nhạc hương vị. Diệp Nghê Thường hỗn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh. Kia sữa bò vậy trắng nõn ngọc nhan phía trên ửng hồng tần nhiễm, cảm nhận đến cung thịt xung kích, tử cung lại bị kích thích, một đôi tay ngọc ôm chặt lấy người yêu gầy eo, cao trào đến đây lại đến, một lần lại một lần đạt tới cao phong. Hầu hầu nha nha nha nha, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám cao trào. Nha nha nha. Khi cách nhiều ngày tuyệt đỉnh cao trào tiến đến, Diệp Nghê Thường ngọc thể bắt đầu rất nhỏ run rẩy, mị nhãn như tơ, môi hồng khẽ mở, phun ra nóng rực hương thơm khí thể, giống như một chỉ bị bắn trúng thiên nga trắng. Phát ra quyến rũ dâm mỹ tiếng rên rỉ. Huyệt dâm co rút nhanh, bên trong thân thể cành lá rậm rạp vậy thịt lồi giống như một đám tay nhỏ vậy nắm chặt lấy đại dương vật, lại khó có thể tiếp tục chịu đựng, mật dịch trào ra, tưới tại bên trong thân thể đại quy đầu bên trên. A ân. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, buông lỏng ra tuyệt sắc mỹ thiếu phụ ngực bạo nhũ, ôm Diệp Nghê Thường eo nhỏ, đem Diệp Nghê Thường nhẹ nhàng ném ra trên giường, bàn tay to đưa đến sau lưng cởi bỏ mỹ thuộc phụ cổ áo, hai cái bị giải khai to lớn cự vật bắn nhảy mà ra. Trắng muốt nải mở giống như hai cái tùy ý nhất chen liền mật ngọc phun tung tóe dâm quả. Nghê Thường, ngươi thật sự là quá mắc cỡ. Ta đều phải bị ngươi hút chết. Chu Tiểu Nhạc cảm thán nói, bàn tay to đưa ra, cảm nhận đến tuyệt sắc mỹ thiếu phụ đầy đặn lỗ thịt cắn chặt đại dương vật nhanh đến cảm giác. Tay nhỏ tại to lớn mở cầu thượng tùy ý xoa bóp. Năm ngón tay lâm vào trong suốt nải thịt, mềm mềm nhu nhu nải thịt chớp mắt bao bọc hấp thụ. Ô a. Diệp Nghê Thường e lệ không thôi, mặt đỏ như thủy triều, kêu rên vài tiếng. Đưa ra tay ngọc ôm lấy Chu Tiểu Nhạc đầu, một đôi thon dài mượt mà chân đẹp cũng mâm ở tiểu nam hài gầy eo, hưởng thụ sau cao trào dư vị. Tiểu lẳng lơ, kêu chủ nhân. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, tay nhỏ vuốt ve mỹ thuộc phụ tuyết trắng ngọc thể. Cung thịt chôn sâu huyệt dâm bên trong cảm nhận trùng điệp thịt mềm bao bọc khỏa hút. Ha ha, trái tim đen u ám chủ nhân. Diệp Nghê Thường sắc mặt mê ly, gò má ửng đỏ, một đôi mắt đẹp hình như muốn chảy ra nước. Liếm liếm đại dương vật. Chu Tiểu Nhạc bàn tay to phía dưới dời. Xoa lên mỹ thuộc phụ bằng phẳng trơn bóng bụng. Diệp Nghê Thường tay ngọc chống đỡ mặt giường, đem chính mình thơm tho mềm mại hồng môi chuyển qua Chu Tiểu Nhạc trước mặt, nhấc miệng ngậm chặt tiểu nam hài quy đầu. A mổ. Chim chíp xì xì. Anh phấn môi mật phun nuốt lấy đại dương vật. Miệng nhỏ nhuyễn khang nội ấm áp nước miếng thấm ướt, mỹ thiếu phụ tay nhỏ cầm chặt côn thịt đồng thời, tiểu nam hài hô hút cũng biến thành dồn dập, to lớn quy đầu không ngừng va chạm Diệp Nghê Thường yết hầu, làm mỹ thuộc phụ không được phát ra vài tiếng ô ô tiếng. Xì xì xì. Cô thu. Diệp Nghê Thường dùng sức múc hút trong chốc lát, phun ra côn thịt, xoay người tử, quay lưng Chu Tiểu Nhạc, phong tình vạn chủng nhìn trước mắt tiểu nam hài. Chủ nhân. Nô tiểu huyệt thật là đói. Muốn ăn ngươi đại dương vật trái tim đen u ám. Diệp Nghê Thường đem Chu Tiểu Nhạc đại dương vật nhổ ra, xoay người sang, đem chính mình đầy đặn trắng nõn mông ngọc nhắm ngay người sau đứng sững ở dưới hông to lớn đại côn thịt. Tiểu dâm phụ như vậy muốn không? Khi chủ nhân cho ngươi đại dương vật. Chu Tiểu Nhạc bàn tay to sờ lên mỹ thuộc phụ nhếch lên tuyết trắng mông ngọc, dùng sức trảo bóp, ngón tay rơi vào co giãn 10 chân mông thịt bên trong, dùng sức chen ép, cảm nhận trong tay co giãn 10 chân mông thịt xúc cảm. Y y y y y y. Trái tim đen u ám chủ nhân. Đừng nha nha nha. A a ha. Đừng nặng. Nô mông a. Muốn bạo. A a a a a. A a ha. Diệp Nghê Thường thân thể yêu kiều không được run run, một cái tay ngọc đưa đến hai chân của mình ở giữa. Dùng sức bắt được tiểu nam hài cự vật, đem nhắm ngay mình đã bị mật ngọc bốn phía lỗ thịt, hương nộn đầy đặn thịt heo mông dùng sức ngồi xuống, đồng thời một cổ dâm thủy cũng theo côn thịt gốc rễ phun đi ra. Ba ba ba ba. Chu Tiểu Nhạc ôm lấy màu mỡ cặp mông, to lớn côn thịt điên cuồng địch, quy đầu kịch liệt ma sát quen thuộc âm hộ thịt mềm. Ẩm ướt trượt lầy lội thành thục mị huyệt dâm đang bị đại dương vật quất cắm trung dâm thủy chảy đầm đìa. Phát ra phốc phốc chất lỏng quái tiếng hầu a a a a a. Thật kịch liệt. A. Nô huyệt dâm bị chủ nhân địch nha. A a a. Thật kịch liệt. Thật kịch liệt ô ô ô. Mỹ thiếu phụ lúng đồng tiền đẹp xuân tình giàu dạc, ửng hồng tràn ngập, lập tức cả người một trận loạn chiến, má ngọc hiện ra hai đóa cực độ phấn khích sung sướng, mất hồn muốn chết phi sắc đỏ ửng, miệng nhỏ khuếch trương tới cực điểm, a a thét chói tai không thôi. Chu Tiểu Nhạc trong mắt hiện ra một chút nóng rực dâm quang, hai tay mảnh bắt lấy hai luồng phì nộn no đủ cặp mông, hung hăng hướng ở giữa chà sát chen ép, đại lực xoa lấy, ngón tay thật sâu khảm nhập trắng mịn mông thịt, ngón cái nhiều lần lặp đi lặp lại xoa lấy hồng phấn sồ cút. A. Không, không muốn. Không thể ngừng. Trái tim đen u ám. Không thể ngừng nha ô ô ô ô. Trứng thối a a a a trứng thối trái tim đen u ám. Kẻ xấu ô ô ô. Kẻ xấu ô ô ô trái tim đen u ám kẻ xấu ô ô ô. Diệp Ngê thường tiếng khóc hơi ngừng, tùy theo đồng tử ma trảo dâm ngoạn mẫn cảm bộ vị truyền đến mãnh liệt mà kịch liệt kích thích, mỹ thiếu phụ mảnh ngẩng lên đầu, mở rộng miệng nhỏ phát ra liên tiếp dâm đảng tận xương lớn tiếng dâm đảng kêu la. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cung thịt bạo địch dâm đảng thành thục huyệt dâm, mật ngọc văng khắp nơi. Ba ba ba. Chu Tiểu Nhạc tăng nhanh phần hông va chạm lực độ, căng kia rắn chắc giữa đùi không ngừng tầng tầng lớp lớp đụng vào mỹ thiếu phụ kia hai luồng dày trắng nõn thịt mông phía trên. Ba ba ba dâm loạn thịt vang bên tai không dứt. Hầu nga nga nga nha nha nha nha. Diệp Ngê thường ngọc thể mảnh nhiên căng thẳng, từng đợt tuyệt đỉnh khoái cảm thổi quét toàn thân. Sau cao trào, Diệp Ngê thường vội vàng chuyển người qua tử. Một hơi đem Chu Tiểu Nhạc đại dương vật toàn bộ nuốt vào, to lớn quy đầu trực tiếp đội lên mỹ thuộc phụ yết hầu chỗ sâu, đại lượng tinh dịch phun tại mỹ thuộc phụ thực quản bên trong. Ô a, cô lỗ. Chu Tiểu Nhạc thở gấp khí thô phun ra âm thanh cùng Diệp Ngê thường tuyệt diệu rên rỉ đang vào tại cùng một chỗ. Cực kỳ dâm loạn kích thích hai đại não của con người thần kinh, Diệp Ngê thường nhanh đóng chặt lấy mị nhãn, mở ra miệng nhỏ tùy ý tiểu nam hài tinh dịch bắn vào chính mình trong miệng. Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi tách ra, Diệp Ngê thường cẩn thận phun ra côn thịt. Tùy theo côn thịt rung rung, màu trắng sữa tinh dịch thuận theo mỹ thuộc phụ tú lệ mũi ngọc chảy xuống đi. Mềm mại làn da nhiễm lấy một tầng mê người hồng nhạt. Sắc mặt nàng ửng hồng, đưa ra tay ngọc vuốt ve thượng trước ngực mình bạo nhũ. No đủ mềm mại, co giãn mười chân. Diệp Ngê thường tựa đầu tựa vào Chu Tiểu Nhạc trong ngực, tay ngọc vuốt ve tiểu nam hài lồng ngực, đem mặt chôn ở Chu Tiểu Nhạc lồng ngực bên trên, hai luồng mềm mại như bông thịt mềm cho nhau chen ép ma sát. Giống như muốn bài trừ thịt chất lỏng đến. Ô a. Chu Tiểu Nhạc buồn hừ một tiếng. Vươn tay ôm lấy trên người mỹ thuộc phụ. Thoải mái sao? Ân. Diệp Ngê thường nhẹ giọng đáp một tiếng, sắc mặt mặt hồng hào, Chu Tiểu Nhạc không có cô phụ mỹ thiếu phụ. Bàn tay to xoa lên da nhân trắng mập thỏ ngọc, dùng sức vuốt ve. Ân. Bị Chu Tiểu Nhạc thô bạo xâm phạm chính mình vú lớn, Diệp Ngê thường phát ra mê người tiếng rên rỉ, sắc mặt đỏ bừng, cả người ghé vào Chu Tiểu Nhạc trong ngực. Hô hút ở giữa hương thơm như lan nhiệt khí thổi tới tiểu nam hài lồng ngực phía trên. Tiểu Nhạc. Đến đây đi. Nghe được mỹ thiếu phụ lời nói, Chu Tiểu Nhạc lại cũng không cách nào kềm chế xung động của nội tâm, đưa ra một cái tay lớn đem Diệp Ngê thường kéo đến chân của mình phía trên. To lớn quy đầu ma sát quá giai nhân ướt át mật huyệt. Ngê thường thật nghe lời. Chu Tiểu Nhạc cúi đầu, hé miệng, ngậm vào giai nhân trong suốt vành tai, chứa hồ không rõ nói. Đồng thời dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, to lớn côn thịt đẩy ra nhanh đến mị thịt. Y mổ nga nha nha nha nha nha nha nga trái tim đen u ám. Diệp Ngê thường dơ lên gáy ngọc, một đôi mắt xinh đẹp mở, giống như phủ lên một tầng sương mù giống như, nới rộng ra môi anh đào, phát ra liên tiếp kéo dài rên rỉ. A a. Thật lớn. A a ha a. Ngê thường thật đúng là mẫn cảm đâu. Chu Tiểu Nhạc cảm thán nói. Bàn tay to bắt được giai nhân trước ngực nở nang mềm mại bạo nhũ, đem mỹ thuộc phụ nửa người trên thác cao, đồng thời lay động phần eo. To dài cứng rắn côn thịt không chút lưu tình tại mỹ thiếu phụ bên trong thân thể tiến tiến lui lui, kịch liệt va chạm tiếng cùng vệt nước ào tiếng bên tai không dứt. Ba ba ba, pia. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, đưa ra bàn tay to cầm hai luồng tuyết trắng non mềm mở đông vú thịt. Dùng sức hướng lên thôi, trực tiếp cầm hai luồng trắng nõn thịt mềm. Nha nha nha nha nha nha nha. Chủ nhân. Quá nhanh. A a a ha. Ô a. Quá nhanh. A. Bị Chu Tiểu Nhạc tùy ý trêu đùa chính mình nải thịt, Diệp Nghê thường giơ lên gáy ngọc. Một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy Tiểu Nam Hài, tinh tế ngón ngọc thật sâu rơi vào Tiểu Nam Hài lưng cơ bắp bên trong, cả người giống như cây túi hùng bình thường treo tại Chu Tiểu Nhạc trên người, nhất cặp chân ngọc cũng tại không trung vô lực rũ xuống. Nghê thường ngoan. Chu Tiểu Nhạc cảm giác được mỹ thiếu phụ thân thể rung động, tại giai nhân bên tai hô ra một ngụm nhiệt khí. A. Ân. Diệp Nghê thường sắc mặt đỏ bừng, thở gấp nhiệt khí, vươn tay ôm lấy Chu Tiểu Nhạc đầu. Tuyệt thế mép ngọc thượng ửng hồng trải rộng. Ngực đầy đặn trắng muốt vú lớn dính sát tại Tiểu Nam Hài trên mặt, béo mập trơn mềm nải thịt đem Chu Tiểu Nhạc kia tuấn tú mặt nhỏ bao bọc. Tiểu Nhạc. Nô. Bảo ta chủ nhân. Chu Tiểu Nhạc mặt nhỏ chôn ở thơm tho mềm mại nải nhục chi bên trong. Há mồm ngậm, tại ngọc phấn nải thịt thượng liếm láp hút mút. A. A a a. Sắc mặt đỏ bừng Diệp Nghê thường lớn tiếng trên rỉ, tay ngọc dùng sức ôm lấy Chu Tiểu Nhạc, lại lần nữa cao trào. Miệng tử cung nhiều lần lặp đi lặp lại co lại. Hôn môi mút hút cậu bé thô to to dài đại dương vật, trong miệng phát ra kiều tô mỹ diệu trên rỉ. Bắn cho ta. Ta muốn chủ nhân tinh loại trái tim đen u ám. Ô a. Ân a a. Diệp Nghê thường cắn chặt hàm răng, cả người mỹ thịt cứng ngắc. Liên tục cao trào dấu hiệu làm nàng toàn thân tê dại, hoa kính trở nên càng thêm nhanh đến, cả người giống như tháo nước khí lực bình thường nhuyễn ở tại Tiểu Nam Hài trong ngực, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy Tiểu Nam Hài sau lưng. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy mê loạn chi sắc. Diệp Nghê thường thở hổn hển, cả người rơi vào một loại bán trạng thái hôn mê, cả người giống như cây túi hùng bình thường treo ở Chu Tiểu Nhạc trên người, hai bên trắng nõn phấn nộn mông cong dính sát vào Tiểu Nam Hài đùi phía trên. Mãnh liệt khoái cảm làm thiếu nữ cơ hồ muốn mất đi ý thức. Nghe thường thực nghe lời, Chu Tiểu Nhạc cảm thán nói, bàn tay to vuốt ve thượng mỹ thiếu phụ tuyết trắng bụng, tại nàng mượt mà trong suốt bên tai nhỏ giọng nói. Đến, xoay qua chỗ khác nằm sấp tốt. Ta từ phía sau làm ngươi. Ân. Diệp Nghê thường rên rỉ, chậm rãi xoay người sang, đầy đặn bờ mông thật cao nhếch lên. Chủ nhân trái tim đen u ám. Mau. Cấp. Nô trái tim đen u ám. A a. Thụ tinh trái tim đen u ám. Nô. Kêu phu quân. Chu Tiểu Nhạc duỗi tay vỗ một cái giai nhân tuyết trắng bờ mông. Nhìn tuyết trắng mông thịt phía trên lưu lại vết đỏ, lại lần nữa ra lệnh. Ô a. Nô. Nghĩ. Phu quân trái tim đen u ám. Tinh trái tim đen u ám. Dịch. Ô a. Ô ô ô ô. Diệp Nghê thường sắc mặt đỏ bừng, vểnh lấy đầy đặn dâm đảng thành thục cự mông. Ba ba ba ba. Cung thịt lại lần nữa toàn bộ cắm vào, bụng cùng cặp mông cho nhau va chạm. Ô a a a a. Tốt. Nô nghĩ. Muốn cho. Chủ nhân sinh con. Diệp Nghê thường rên rỉ, tinh xảo mũi ngọc nho nhỏ hơi hơi chấn động, kia theo bên trong lỗ mũi phát ra từng tiếng sung sướng trên rỉ âm thanh. Vặn vẹo khuôn mặt bên trên tràn đầy mê loạn chi sắc, nhất cặp chân ngọc quỳ gối tại giường phía trên, thon dài ngọc chân nhếch lên cao, tựa như là một đầu cá rời khỏi nước nhi, nghĩ phải cho ta sinh con. Chu Tiểu Nhạc cắn răng, dùng sức nâng lấy thô to cung thịt, hung hăng xông về phía trước đánh. Thực phần hông không ngừng va chạm mỹ thiếu phụ kia no đủ bờ mông, bị đâm cho kia tuyết trắng mông cầu không ngừng biến hình tràn lan. Ô a. Muốn cấp chủ nhân sinh con. Ô a. Ba ba ba ba. Ba ba ba. A a a a a a a a a a. Thật lớn. A. Thật lớn. A. A ha a ha. Thật lớn. Cứng quá. A ha. Ô a. Chu Tiểu Nhạc lại lần nữa tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Bàn tay to dùng sức vuốt ve mỹ thục phụ nhếch lên đến mượt mà bờ mông, lưu lại đạo dấu ngón tay, đồng thời tiếp tục dùng dưới hông đại dương vật một lần lại một lần va chạm mỹ thục phụ mềm mại hoa huyệt. A a a a. Không. Không muốn. A trái tim đen u ám. Ô a. Thật nhanh trái tim đen u ám. Quá nhanh trái tim đen u ám. Ô a. A a a. A. Diệp Nghê thường kêu khóc, một bên cầu xin, một bên vặn vẹo chính mình eo nhỏ, phối hợp tiểu nam hài va chạm, hầu hầu a a a a a. Trái tim đen u ám. Muốn đi. Nô muốn đi. A a a a ha. A a a a a. Nô không được. Thật nhanh. Ô a. Thật thoải mái. Ô a. Diệp Nghê thường bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như heo mẹ rên rỉ cùng thở gấp, nàng kia trơn bóng như tơ lụa xinh đẹp lưng mảnh hướng về sau gấp khúc. Hai tay gắt gao bắt được ga giường, hai mắt hơi hơi trắng giả, phấn nộn lưỡi thơm hơi hơi thổ lộ bên ngoài, khóe miệng lưu tân, giống như là muốn bị địch được ngất đi qua. Mà kia hai đầu mượt mà tuyết ngấy chân đẹp càng là kéo căng thẳng tắp. Thậm chí kia đầy đặn hoa tâm đều tại hơi hơi nhúc nhích. Ô a. Ô a. Chu Tiểu Nhạc lại một lần nữa hung hăng va chạm mấy phía dưới, quy đầu điên cuồng đánh tại mỹ thuộc phụ hoa tâm bên trên. Hắn đại dương vật liên tục không ngừng tại Diệp Nghê thường đầy đặn lỗ thịt nội tiến tiến lui lui. Mang ra khỏi mảng lớn trong suốt mật ngọt, theo sau rút ra một cây dính đầy trong suốt đại dương vật, tại hung hăng nện ở nàng kia to lớn mật đào mông bự phía trên, đem kia mật đào mông bự đập đến hãm sâu vào mông thịt bên trong. Tựa như mượt mà đại viên bàn bình thường. A a a. A ha a. Chủ nhân. Ô ô. Thật nhanh. A a ha. Diệp Nghê thường ô ô nói, tuyệt vọng bên trong, mỹ thuộc phụ không khỏi bắt đầu lung tung gào thét, một đôi thon dài mượt mà chân ngọc bắt đầu liều mạng cọ sát. Một bên phối hợp trên người tiểu nam hài, một bên rên rỉ. Kêu a. Chu Tiểu Nhạc một bên dùng sức rút ra đút vào một bên quát hỏi nói. Mỗi lần rút ra đút vào đều hết sức lực đem côn thịt đưa vào đến mỹ thuộc phụ hoa huyệt bên trong. To lớn cứng rắn quy đầu đều cơ hồ muốn tiến vào tử cung nội bộ, lần lượt chạm đến non mềm tử cung bức tường mới khẳng định xuống, đồng thời cũng kéo được mềm mại tử cung một chút co lại. Mãnh liệt kích thích làm Diệp Nghê thường ô ô ngâm nga. Một đôi tay ngọc gắt gao ôm lấy trên người tiểu nam hài, thon dài chân đẹp dùng sức căng thẳng, khéo léo ngón chân cũng cuộn mình. Hai miếng non mềm môi mật tại đại dương vật mãnh liệt điệp phía dưới lúc mở lúc đóng, một đạo trong suốt dâm tí không ngừng theo giao hợp khe hở chỗ chảy ra. Làm ướt hai người phần hông. A. Ô a. A a ha. Ô a ô. Diệp Nghê thường miệng thơm đại trương, trắng dơ lên, kia trắng giả mắt đẹp trung tràn ngập mị thái, ẩm ướt nhu thổ tức liên tục không ngừng theo bên trong miệng phun ra. Quyến rũ mê người gương mặt xinh đẹp tràn ngập xuân ý đỏ ửng, môi hồng liên tục không ngừng đại trương rên rỉ, một đôi no đủ rất kiều mật đào mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo, phối hợp phía sau tiểu nam hài kia đại dương vật va chạm. Ô ô ô ô. Chu Tiểu Nhạc lực lay động chính mình gầy eo, làm đại dương vật tại mỹ thuộc phụ hẹp hòi gấp gáp hoa huyệt bên trong tùy ý ra vào, mỗi một lần đại dương vật rời khỏi đều phải phí thượng không ít khí lực. Mãnh liệt kích thích làm mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều run rẩy, nguyên vốn đã bị đưa lên tuyệt đỉnh khoái cảm tại lúc này đây thứ trình độ cực cao cao trào bên trong hoàn toàn bùng nổ, mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều lập tức căng thẳng. Hoa tâm gắt gao bóp chặt xâm nhập đại dương vật, mãnh liệt kích thích làm Chu Tiểu Nhạc cả người run một cái, đại dương vật nhảy lên vài cái, một cổ sền sệt dính dính nóng cháy nam tính đi trước chất lỏng cường tránh mạnh mẽ bắn tới mỹ thiếu phụ tử cung nội. A a a a. Bị rót đầy tử cung khoái cảm làm Diệp Nghê thường thân thể yêu kiều căng thẳng, chân đẹp mảnh nhiên thẳng băng, thon dài ngọc thể cong lên, nhấc cặp chân ngọc gắt gao căng thẳng, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp vặn vẹo thành một cái tuyệt mỹ cao trào hình dạng. Đại dương vật hai miếng thịt mềm càng là hung hăng chen ép đến đại dương vật đỉnh, làm Chu Tiểu Nhạc cũng không cách nào kiên trì nữa. A a. Bắn tiếng vào. Ô a. Bỗng chết. Nga nga nga hầu hầu a. Chủ nhân. A a a a ha. Diệp Nghê thường thân thể yêu kiều kịch liệt rung rung, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thật cao dơ lên, một đôi mê người mất hồn mắt to bên trong nhộn nhạo lên một trận tròng trắng mắt. Khéo léo phấn lưỡi nhẹ nhàng đưa ra, một đôi tay ngọc liều mạng kéo giữ Chu Tiểu Nhạc song chưởng, một đôi thon dài chân đẹp cũng gắt gao kẹp lấy tiểu nam hài gầy eo, một đôi khéo léo đáng yêu trên chân ngọc phía dưới rung rung. Hầu hầu nga nga nga nga nga. Bắn tiếng vào. Ô a. Chủ nhân. Thật nhiều. A a a a. A a a a rót đầy nô. A ha. Chu Tiểu Nhạc dùng sức ôm lấy Mỹ Thục Phụ, nâng lấy Mỹ Thiếu Phụ mảnh khảnh eo nhỏ, đem nàng ôm. Giống như đi tiểu bình thường ôm tại thân thể của mình phía trên. Diệp Nghê Thường ôm chặt lấy trên người tiểu nam hài, tay ngọc ôm chặt lấy trên người tiểu nam hài cổ, cả người giống như cây túi hùng bình thường treo ở Chu Tiểu Nhạc trên người. Tuyệt mỹ kiều mỹ gương mặt bên trên tràn đầy si mê cùng mình mãn chân chi ý. Bắn a ừ. Bắn vào nô tử cung bên trong trái tim đen u ám. Ô a. Nô liền. Có thể vì chủ nhân sinh con trái tim đen u ám. Chu Tiểu Nhạc cảm giác được Mỹ Thục Phụ huyệt dâm bên trong từng đợt mãnh liệt mút hút lực. Biết trong ngực giai nhân đã hoàn toàn đầu hàng, đại dương vật côn thịt lại lần nữa rung rung. Ô ô ô. Bắn a ừ trái tim đen u ám. Nô. A ô a a. Nô muốn. Diệp Nghê Thường ôm chặt lấy Chu Tiểu Nhạc gầy eo, hai luồng miên trắng nõn mở đoàn tại tiểu nam hài lồng ngực bên trên chen ép thành bánh trạng. Giống như hai luồng diện đoàn giống nhau tại Chu Tiểu Nhạc trên người chen ép, làm Mỹ Thục Phụ thân thể yêu kiều đều đã có một chút như nhũng ra, đại dương vật khoái cảm mãnh liệt hơn lên. Nô. Muốn. Chủ nhân. Ừ. Sinh. Chu Tiểu Nhạc hung hăng thúc một cái phần hông. Triên lớn quy đầu hung hăng đẩy ra tử cung nội thịt mềm, hung hăng ma sát đồ mở nút chai cung nội bức tường bên trên điểm mẫn cảm. Kích thích Mỹ Thục Phụ thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Nô muốn. A. Mang thai trái tim đen u ám. A a a a trái tim đen u ám. Nô muốn. Chủ nhân tinh dịch. A a a. Diệp Nghê Thường xoay chính mình trán, một đôi tay ngọc vuốt ve lên tiểu nam hài mái tóc, tinh tế năm ngón tay dùng sức nắm chặt, tựa như là muốn ngăn cản tiểu nam hài tiếp tục kích thích chính mình. Chu Tiểu Nhạc bàn tay to dùng sức nắm chặt, dùng sức muốn đem đối phương xé mở trên thân thể của mình quần áo. Hầu hầu hầu ngao ngao ân ân ân trái tim đen u ám. Diệp Nghê Thường hoa đào mắt đẹp khép hờ, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như lửa. Thần sắc mê say không chịu nổi, vặn vẹo chính mình eo nhỏ, cố gắng nâng cao chính mình bờ mông, làm tiểu nam hài côn thịt càng thêm xâm nhập chính mình huyệt dâm bên trong, dùng tử cung của mình miệng đi ma sát tiểu nam hài quy đầu. Dùng thành thật nhất giọng điệu nói ra chính mình nội tâm khát vọng. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, bàn tay to hung hăng đánh ra đến giai nhân trắng nõn mông cong bên trên, phát ra ba một tiếng, mông thịt co giãn vô cùng tốt, vỗ phía dưới cực kỳ có cảm nhận. Làm tiểu nam hài nhịn không được dùng sức ưỡng ưỡng chính mình gầy eo. A a a a. Chủ nhân. Thật sâu. Nô thật thoải mái. A. Diệp Nghê Thường mắt hạnh khép hờ. Thần sắc thập phần mê say, trong miệng ngâm nga có tiếng. Chu Tiểu Nhạc một bên ra sức va chạm dưới người Mỹ Thục Phụ. A ân ân ân ân. A a. Diệp Nghê Thường thở hổn hển, tùy theo đại dương vật xì xì điệp nàng dâm thủy càng ngày càng nhiều, đẩy lên hai người nơi riêng tư kín kẽ. Ba Chu Tiểu Nhạc rút ra đại dương vật, đứng ở trên giường. Nằm sấp tốt. Ô a. Diệp Nghê Thường kiều kêu một tiếng. Đẩy đà thục mỹ thân thể yêu kiều ghé vào giường phía trên, to lớn mông đẹp thật cao đứng thẳng, giống như thất bình thường lăn lộn, nhìn xem Chu Tiểu Nhạc cũng là miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không được đưa ra đầu lưỡi. Tại Mỹ Thục Phụ thật cao nhếch lên đầy đặn mông đẹp thượng nhẹ nhàng liếm láp lên. Ô ô. Chu Tiểu Nhạc đưa ra một bàn tay, hung hăng đánh vào giai nhân cao nhếch lên trắng nõn khéo léo mông đẹp bên trên, để lại từng đạo màu hồng ấn ký. Ô ô ô. Thật thoải mái trái tim đen u ám. Chủ nhân trái tim đen u ám. A a a. Thật thoải mái. Diệp Nghê Thường sắc mặt mê ly, mắt đẹp bên trong lộ ra dày đặc tình dục, vặn vẹo chính mình eo nhỏ, dùng chính mình mông thịt lấy lòng tiểu nam hài ân trạch. Đồng thời trong miệng không ngừng phun ra ấm áp thở gấp. Chu Tiểu Nhạc bàn tay to dùng sức vỗ lên giai nhân mông đẹp, ba ba âm thanh không ngừng truyền ra. Đồng thời còn cùng với lưỡng đạo rõ ràng hồng ấn tại Mỹ Thục Phụ mông thịt bên trên. Ô ân. Ô ô. Tiểu Nhạc trái tim đen u ám. Ô a. Thật thoải mái. Ô a. Mông bự bị tập kích, bàn tay to kia ba ba ba không ngừng vỗ tại thân thể phía trên, Diệp Nghê Thường phát ra từng đợt ngáy nhân nũng nịu rên rỉ, không ngừng không có cảm giác đau đớn. ngược lại truyền đến một cổ giống như điện giật làm nàng thân thể yêu kiều khoái cảm tê dại. Yêu thích đại dương vật sao? Chu Tiểu Nhạc buông tay ra trung thon dài cánh tay ngọc, nhìn bị chính mình đánh đến đỏ bừng mông đẹp, đưa ra bàn tay to tại giai nhân phấn nộn bờ mông phía trên tùy ý xoa bóp. Hắn năm ngón tay tất cả đều lâm vào no đủ đầy đặn mông thịt bên trong, thơm tho mềm mại ngọc trượt cặp mông làm hắn yêu thích không buông tay, lại bắn vừa mềm, mười ngón dần dần dùng sức, khe hở trung tất cả đều tràn đầy ra nhuận bạch trong suốt mông thịt. Ô a! Yêu thích! Diệp Nghê thường xoay bờ eo của mình, sắc mặt ửng hồng. Miệng thơm hỗn hển thở gấp, phát ra từng đợt ngấy nhân yêu kiều hô, mông thịt bị đối phương trêu đùa, lại càng trở lên đói khát. Huyệt dâm nội tầng tầng lớp lớp mị thịt điên cùng nhúc nhích. Giống như tại mời đại dương vật tiến vào. Cắm vào. Tiến đến. Nô rất thích. Diệp Nghê thường lại cũng khó có thể chịu đựng huyệt dâm trung đói khát, âm thanh xinh đẹp mềm mại phát ra thỉnh cầu. Chu Tiểu Nhạc buông ra cầm chặt mỹ thuộc phụ bạo nhũ bàn tay to. Đem mỹ thuộc phụ ngọc thể kéo đến chính mình trong ngực, bàn tay to bắt được mỹ thuộc phụ tinh tế eo thon. Đem mỹ thuộc phụ kéo đến chính mình hông một bên, bàn tay to cầm chặt dưới hông đại dương vật, quy đầu đẩy ra hai bên no đủ môi mật. Đẩy ra mỹ thuộc phụ mị thịt, riêng lớn quy đầu chậm rãi xâm nhập vào hoa huyệt bên trong. A a a a. Thật lớn a trái tim đen u ám. Ô a. Thật lớn a. Ân. Diệp Nghê thường hét lớn lên, hẹp hòi huyệt dâm dĩ nhiên trở nên thập phần ẩm ướt. Thịt mềm như vật sống tầng tầng bọc lại côn thịt, gắt gao kẹp lấy nội bộ đại dương vật, giống như muốn đem tiểu nam hài dục vọng toàn bộ hút đến tử cung của mình bên trong, giống như gia nhân thân thể yêu kiều giống như bạch tuộc bình thường gắt gao ôm lấy tiểu nam hài thân thể. Tuyệt sắc mỹ thuộc phụ trên mặt cười tràn đầy mê người đỏ ửng, đại dương vật mị thịt cũng co rút lại, tựa như phải người xâm lăng đuổi ra ngoài. Nghe thường thật thoải mái a. Chu Tiểu Nhạc cười. Bàn tay to hung hăng đánh ra đến giai nhân ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bên trên. Phát ra ba một tiếng trắng nõn âm thanh, đồng thời cũng dẫn tới mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Nghe thường thật sự là mẫn cảm đâu. Ô a trái tim đen u ám. Ân ô ô ô a. Diệp Nghê thường sắc mặt đỏ bừng, không ngừng vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều. Thất bình thường mông mập ma sát tiểu nam hài phần hông. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng ăn mòn mỹ thuộc phụ lý tính, một cặp chân đẹp liều mạng vòng ở tiểu nam hài gầy eo, thon dài mượt mà ngọc chân chống đỡ ở trên giường. Ô a. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, dùng sức lay động chính mình phần hông, riêng lớn côn thịt một lần lại một lần xung kích giai nhân mị thịt, mãnh liệt khoái cảm không ngừng theo huyệt dâm bên trong truyền lại đến bên trong đầu óc, làm giai nhân không khỏi rên rỉ thành tiếng. A. Chủ nhân trái tim đen u ám. A a a. Không muốn. Diệp Nghê thường sắc mặt ửng hồng như máu, ánh mắt mê ly, cả người khô nóng. Bị tiểu nam hài đột nhiên tập kích biến thành vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run. Một cổ mật dịch trực tiếp theo tử cung nội phun ra, tưới vào tiểu nam hài quy đầu phía trên, kích thích tiểu nam hài càng thêm dùng sức cày cấy lên. Nô muốn đi. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, dùng sức lay động chính mình đại dương vật. Riêng lớn quy đầu lần lượt đụng vào Diệp Nghê thường béo mập mềm dẻo hoa tâm phía trên, mà kia một chút nhanh đến tới cực điểm mị thịt là tại gắt gao cuốn lấy dương vật của hắn thân gậy, theo bốn phương tám hướng trào ra, biến thành từng vòng lỗ thịt cùng nhăn nheo tạo thành vòng thịt. Cái loại này tầng tầng lớp lớp trắng miệng vòng thịt cùng nhăn nheo tạo thành vòng thịt, bất lưu một tia khe hở. Mãnh liệt bạo địch làm Diệp Nghê thường tại trong kích thích cực lớn run rẩy thân thể yêu kiều. Một đôi thon dài mượt mà chân đẹp không khỏi gắt gao mâm ở tiểu nam hài gầy eo. Đem đối phương côn thịt cố định tại chính mình miệng huyệt, muốn. Đi rồi. Trái tim đen u ám. Nga nga nga nga nga hầu hầu. Diệp Nghê thường tim đập như hưu chạy, tê dại từng trận, giống như nhận được rất mạnh cảm nhiễm, lập tức nghiêng đầu đến, hoa đào con ngươi sương mù sương mù. Thần sắc nhộn nhạo. Giống như dương chi bạch ngọc tuyết trắng tinh tế lưng ngọc kéo căng đến quá chặt, một đôi tinh tế như hành tước vậy tay ngọc gắt gao ôm lấy tiểu nam hài sau lưng, thon dài chân đẹp tại tiểu bả vai của nam hài thượng dùng sức cọ sát. Tinh tế bắp chân gắt gao băng bó lên, đem mắt cá chân cùng mũi chân đều quyền co thành hình tròn. Muốn đi trái tim đen u ám. A a. Ô a. Ô ô ô ô. Diệp Nghê thường rụng cạn vừa gặp trời hạn gặp mưa. mảnh ngẩng đầu ngạnh gáy. Hai mắt cực độ trắng giả, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo mất hồn không chịu nổi, môi đẹp kịch trương nước miếng ngọt ngào đổ xuống, cực lực nâng lấy vú lớn, mông bự cực lực nhếch lên điên cùng phối hợp đại dương vật quất cắm, khóc lớn tiếng kêu dâm đãng kêu la. Tứ chi cực lực sau duỗi hai tay dùng sức nắm ở Chu Tiểu Nhạc bả vai, đốt ngón tay trắng bệch, nở nang môi hồng mở rộng hiện lên o hình, trong miệng a a a cùng loạn dâm đãng kêu la khóc không thôi. Ô a. Ô a. Chu Tiểu Nhạc cắn răng ra sức hướng đẩy, to lớn quy đầu lần lượt va chạm Diệp Nghê thường mềm mại hoa tâm, làm mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều đều run rẩy, miệng tử cung không ngừng co lại, đem một ít cổ ấm áp mật dịch chen ép đi ra. Nha nha nha hầu nga nga trái tim đen u ám. Ô a. A a a. Ô a. Diệp Nghê thường ngọc thể mảnh nhiên căng thẳng, chân ngọc gắt gao cuộn mình, miệng tử cung gắt gao kẹp chặt xâm nhập quy đầu. Một cổ mật dịch cũng từ xâm nhập đến tử cung bên trong. Mãnh liệt kích thích làm mỹ thuộc phụ không khỏi rung chuyển động, đại dương vật mép thịt rung rẩy, một cổ dâm lộ theo miệng tử cung phun ra ngoài, tưới lên tiểu nam hài quy đầu bên trên, kích thích tiểu nam hài không khỏi dùng sức lay động khởi chính mình nửa người dưới. Làm cứng rắn quy đầu hung hăng cạ cạ tử cung bức tường. Bị chen ép khoái cảm làm Diệp Nghê thường cả người đều rung rung, hai cái ngọc chân gắt gao cuộn mình. Dùng sức đem tiểu nam hài vùng eo chen ép đến trước ngực của mình. Thon dài mượt mà chân ngọc cũng gắt gao kẹp chặt đối phương vùng eo. Thật lâu sau, Diệp Nghê thường thân thể yêu kiều buông lỏng. Chu Tiểu Nhạc cũng chậm chậm theo ấm áp huyệt dâm bên trong trượt xuống đi ra, hắn thở hổn hển, dùng sức đem Diệp Nghê thường ôm lên. Làm này mặc đối với chính mình, Diệp Nghê thường cũng khéo léo thuận theo Chu Tiểu Nhạc động tác, hai người bắt đầu kịch liệt địa nhiệt hôn lên đến. Diệp Nghê thường tay ngọc sờ soạn đến Chu Tiểu Nhạc trắng chắc lồng ngực phía trên, đem tiểu nam hài quần áo chậm rãi hướng xuống rồi. Rất nhanh liền cởi bỏ đối phương trói buộc. Không muốn, Tiểu Nhạc. Giang Tiên Mị xấu hổ cấp bách vô cùng, không ngừng cầu xin nói, trắng nõn hai má lập lòe không bình thường ửng hồng, kiều mị liếu ríu đứt quãng, đến không giống cự tuyệt, ngược lại khiêu khích lên Chu Tiểu Nhạc càng thêm mãnh liệt dục vọng. Tốt mẹ nuôi, van ngươi. Tiểu Nhạc nhớ ngươi nghĩ thật khó chịu. Chu Tiểu Nhạc trong miệng cầu mãi, tay nhỏ thì tại hai luồng sung túc béo mập nải thịt ở giữa tùy ý vuốt ve vân vê, cảm nhận rất lâu chưa đã từng cảm nhận dâm mập bạo nhũ. Ở tay, chúng ta không thể còn như vậy. Giang Tiên Mị việc này không biết như thế nào cho phải, trong miệng cầu xin, thân thể lại truyền đến từng trận ngứa ngáy. Ngực nải thịt tại tay nhỏ chà sát lúc, đói khát thân thể càng trở lên khó nhịn. Trên thực tế, Giang Tiên Mị nhận thức Chu Tiểu Nhạc làm nghĩa tử, cũng là sợ hãi chính mình trầm luân cùng tiểu nam hài cự điểu phía dưới, vô có thể tự kềm chế, vì thế cấp hai người tăng thêm cấm kỵ gông xiềng. Có thể nàng nào biết đâu. Chu Tiểu Nhạc tiểu tử này dâm ma, không chỉ có đem nàng khuê mật Giang Thành Lãng lơ phóng đảng heo mẹ, liền hắn tự mình mẫu thân đều chưa từng buông tha, nói gì nàng loại này không hề huyết thống quan hệ nghĩa mẫu. Giang Tiên Mị lúc này sớm động tình như thủy triều. Phương tâm run rẩy. Nàng không biết vì sao, thân thể tại Chu Tiểu Nhạc trước mặt vừa đụng liền bủng rủng không sức lực, cả người tế bào giống như đều tại hoan hỉ nhảy nhót tiểu nam hài trêu đùa. Từ ngày đó sơn động điên cuồng giao cấu về sau, Giang Tiên Mị lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong, cũng không phải là trong sạch bị hao tổn này nhất duyên cớ, mà là tiểu nam hài tinh loại toàn bộ bị nàng hút vào tử cung bên trong. Nàng sợ hãi mang thai tiểu nam hài con nối dòng. Dừng tay a, Tiểu Nhạc, dừng lại, đừng nặng. Tuyệt thế xinh đẹp tiên cung mỹ phụ lúc này lại tựa như bị tiểu dâm tặc tiết ngoạn không thể phản kháng nhu nhược thiếu nữ vậy, cả người xinh đẹp mềm mại, thổ khí như lan, cự tuyệt mị âm như khóc như tố nũng nịu rên rỉ. Nghe được nhân huyết mạch phun trào, dục hỏa sôi trào. Hô hô, rõ ràng tại sơn động bên trong, mẹ nuôi còn vểnh lấy mông lớn cầu Tiểu Nhạc địch. Hiện tại liền không nhận trướng. Chu Tiểu Nhạc ép phó tại Giang Tiên Mị trên người. Một bên dâm ngữ công kích. Một bên đại lực chà sát nải thịt. Dưới hông thô to cứng rắn côn thịt chống đỡ tại huyệt dâm bên trên, mềm nhũn, tuy bị tiết khố ngăn cản, không thể trực tiếp cắm vào huyệt dâm bên trong. Nhưng nàng thân thể gầy yếu toàn bộ ghé vào Giang Tiên Mị nhục cảm thân thể yêu kiều bên trên. Miệng mũi ở giữa hương phức nồng đậm, sảng khoái vô cùng. Đến cũng không có nóng lòng địch. Ừ. Như thế nào bị Tiểu Nhạc vừa đụng, thân thể liền nhuyễn, hoa huyệt ngứa ngáy. Giang Tiên Mị hỗn hển thở gấp, cả người nóng bỏng, thân thể yêu kiều vi run rẩy. Chỉ cảm thấy thân thể thật sự dày vò, côn thịt đâm tại nàng hoa huyệt bên trên, hai bên màu mỡ mép thịt không ngăn được hé, tê tê dại dại giống như điện lưu khoái cảm tập liền toàn thân, ngứa ngáy đói khát lỗ thịt trùng cắn nghĩ thực giống như. Cực kỳ khó chịu. Gầy yếu nhỏ lại cậu bé đặt ở dáng người đẩy đà mỹ phụ phía trên, tùy ý trêu đùa. Mà dưới người mỹ phụ trong miệng tuy nói cự tuyệt lời nói, thân thể lại hoàn toàn không có phản kháng, ngược lại tại tiểu nam hài không ngừng tiết ngoạn phía dưới. Gương mặt xinh đẹp đà hồng một mảnh, mắt đẹp nhiễm lấy trong suốt giọt lệ, miệng anh đào kiều kiều mị mị phát ra làm người ta phát run rên rỉ. Cốt mẹ nuôi, trong miệng nói không muốn, huyệt dâm đều đem tiết khố cấp thấm ướt. Chu Tiểu Nhạc đại dương vật không ngừng va chạm vùng mu. Cảm nhận đến thế nào dính hồ ẩm ướt tiết khố, không khỏi miệng nhỏ hừ nhẹ, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Đâu? Nào có, không? Không phải là... Ô ô ô! Giang Tiên Mị trong lòng nhất xấu hổ, gấp gáp phủ nhận. Có thể huyệt dâm tại dục hỏa xuân tình kích thích. Sương sớm giống như trong núi Thanh Tuyền, thỉnh thoảng lại hướng ra phía ngoài chảy nhỏ dọc chảy xuôi, mặc dù nghỉ nhẫn, thân thể cũng không thụ khống chế. Ra bên ngoài không ngừng tràn ra mật ngọt. Được rồi, mẹ nuôi không cho Tiểu Nhạc địch, kia Tiểu Nhạc sẽ không địch. Nhưng là, mẹ nuôi phải giúp ta liếm liếm dương vật. Chu Tiểu Nhạc nhãn châu chuyển động, thấy phải tiếp tục cường địch Giang Tiên Mị cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vì thế, nói phong vừa chuyển, nghĩ làm cao quý Giang Tiên Mị quỳ trên đất liếm chính mình đại dương vật hẳn là có khác một phen mùi vị. Nghe nói Tiểu Nam hài lời nói, Giang Tiên Mị thầm nghĩ. Liếm dương vật. Không. Không được, ta cấp phu quân cũng chưa liếm qua. Bất quá, nếu không cấp Tiểu Nhạc liếm, kia thân thể lại muốn bị hắn trêu đùa. Thôi, liền theo hắn lần này. Không mất thân cho giỏi. Chính là, nàng không có phát giác, nghe được liếm dương vật thời điểm, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút mong chờ, đem căn kia thô to côn thịt ngậm vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Thật tốt, Tiểu Nhạc, ta đáp ứng ngươi. Đừng nửa điệt mẹ. Giang Tiên Mị đứng dậy quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy hắn sớm cởi quần xuống, dưới hông côn thịt thật cao đứng sừng sững, như là tại đối với nàng triển lãm giống được uy phong, chẳng sợ kinh hồng vừa hiện, lại nhìn xem đầu quả tim nhi run rẩy. Trong miệng khô ráo, liền vội vàng lại xoay người sang nói, "Tiểu. Tiểu Nhạc, coi như hết, mẹ nuôi." Chu Tiểu Nhạc nhíu mày nhẹ giọng nói, "Chẳng lẽ mẹ nuôi không nghĩ liếm dương vật?" Nghĩ đại dương vật điệp huyệt sao? Đứa nhỏ này, nói chuyện cũng quá thấp kém. Giang Tiên Mị bị Tiểu Nam Hài nói tâm món gan tê dại, hình như lại hồi tưởng lại tại sơn động nội bị hắn kỵ tại trên người bạo điệp cảnh tượng. Gấp gáp đáp ứng, Tiểu Nhạc, nói lời giữ lời, ta liếm sau đó, liền. Cũng đừng lại cái kia. Giang Tiên Mị đáy lòng thở dài một tiếng, chẳng biết tại sao, tại Chu Tiểu Nhạc trước mặt. Nàng hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh thành thục bộ dáng. Mấy trăm năm tu hành bên trong, nàng cao cao tại thượng, thân phận tôn sùng. Tại Loan Phượng Tông nội càng là giỏi hơn đỉnh. Lúc này, lại như cùng dâm tặc hiếp bức thiếu nữ, hoàn toàn sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng, thật giống như bị chủ nhân thuần phục sơn dương. Giang Tiên Mị lại bất chấp ngượng ngùng, ngủ lại đi qua. Quỳ gối tại bồ đoàn bên trên, tráng thượng nâng nhìn ngồi trên giường duyên thiếu niên. Kia hông phía dưới côn thịt là như thế thô to, giống như cánh tay trẻ nít, nhan sắc đỏ đậm, đành phải dùng thon thon tay nhỏ nhẫn nhục đau khổ trong lòng nắm hắn tráng kiện dương vật. Qua lại chấn động, kia dương vật là như thế tráng kiện nóng rực, lúc này cả vật thể như lửa, gân xanh nâng lên, như bàn long vòng trụ uốn lượn bên trên, dữ tợn dị thường, lại hướng lên, trứng ngỗng đại quy đầu phía trên, lỗ tiểu như độc nhãn cự xà. Hơi hơi khép mở, tiết ra nhẹ nhẹ dâm dịch. Sau đó cúi đầu mở ra đôi môi, đem quy đầu chậm rãi ngậm vào. Đại dương vật thượng hiểu rõ thập phần đặc hơn, làm nàng tim đập rộn lên, trong miệng đúng như ăn thiết côn giống như. Do dự một chút, đành phải thật sâu ngậm quy đầu, đại lực hút lỗ tiểu, tựa như đang hút đồng ý mật hoa. Như thế vài lần sau đó, nàng lại dùng đầu lưỡi bao lấy quy đầu, liếm tới liếm lui, rất nhanh trong miệng nước miếng ngọt ngào nhuộm đầy quy đầu. Tại a cây đuốc chiếu rọi xuống lóng lánh. Nghĩ vậy, nàng tin tưởng nhiều một chút, cúi đầu ra sức dùng đầu lưỡi bọc lấy cự đại dương vật, có khi dùng nhỏ nhắn xinh xắn hồng hồng đầu lưỡi đi khỏa quy đầu, có khi dùng toàn bộ há mồm ngậm dương vật. Thẳng đến yết hầu, động tác khi thì ôn nhu như nước, khi thì tấn mãnh kịch liệt, về sau nàng còn phá lệ dùng miệng đi liếm Triệu Tìm hai cái trứng, liếm cái kia trứng hồng hồng, tranh lượng sáng lên, kia trứng cũng lớn, nàng miệng nhỏ chỉ có thể ngậm một cái. Muốn cùng khi ngậm cũng không có khả năng, tại ngậm trứng đồng thời, nàng tay nhỏ cũng nắm lấy thật lớn dương vật qua lại chấn động, ngẫu nhiên ở giữa khoa tay múa chân một chút, nàng kinh ngạc phát hiện, kia dương vật so với nàng toàn bộ trương mặt nhỏ còn dài hơn. Phun ra nuốt vào khi Tú Lệ trán nhẹ nhàng hướng lên nâng lên, mỹ tuyệt nhân Hoàng Kiều Diễm Ngọc Dung tiếp nước sóng doanh doanh phượng mắt tắt lặng lẽ quan sát tiểu nam hài phản ứng, xem hắn mặt mang sảng khoái, mới tiếp tục buông xuống trán. Trúc Trắc phun ra nuốt vào, không thể không nói, gian tiên mị thiên phú rất cao, tùy theo phun ra nuốt vào, dần dần rất quen lên. Vỏ mồm cùng sử dụng, miệng anh đào ngậm to lớn đại quy đầu, mút hút mùi ngon. Cái lưỡi đinh hương tại quy đầu nhăn nheo thượng xoay vòng liếm láp. Mềm mại trượt lưỡi thơm cảm nhận côn thịt thượng mãnh liệt giống được khí tức. Ầm ọc ầm ọc. Gian tiên mị càng trở lên trầm mê, xinh đẹp tuyệt luân Ngọc Dung phía trên tràn đầy say mê. Thơm tho mềm mại tuyết ngấy yêu kiều íp đỏ ửng giống như nắng chiều. Kiều mị động lòng người. Miệng anh đào kêu la đại quy đầu, mép ngọc lõm xuống, trong miệng thịt mềm khỏa hút bao gồm toàn bộ quy đầu, làm này cùng quy đầu đầy đủ tiếp xúc, bất lưu nửa phần khe hở. Linh xà cái lưỡi thật nhanh tại tiểu nam hài quy đầu phía trên vẽ vài vòng. Non mềm thơm tho mềm mại đầu lưỡi cuốn lấy đỉnh quy đầu liếm cử động lấy. Thường thường còn đẩy ra lỗ tiểu thăm dò vào bên trong liếm láp niệu đạo thịt mềm. Ầm ọc ầm ọc. Hút lựu hút lựu. Ô ô. Như thế nào? Ăn ngon như vậy. Quỳnh tương ngọc dịch cũng không như vậy mỹ vị. Giống như ăn được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng không có khả năng ngấy. Tiên tư tuyệt thế, khí chất ung dung hoa quý, ngọc nhan tựa như cửu thiên huyền nữ cao quý mỹ phụ nhân quỳ gối tại tiểu nam hài dưới hông. Miệng anh đào kêu la tiểu nam hài đại cung thịt, thần sắc say mê. Trán cao thấp lay động, cùng với xanh vân kế ở giữa cài hoa văn lẫn lộn chui cây trâm phát ra một tiếng dễ nghe tiếng vang. Hẹp dài mắt lạnh phượng mắt khẽ nhếch một đường. Đuôi lông mày khóe mắt khởi vận chảy xuôi, mị ý trước người. Anh hồng phấn môi thượng trong suốt hương dịch ở chỗ giao tiếp tràn ra, lại không đoạn thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi. Từ, tốt mẹ nuôi. Tiểu nhạc dương vật liền ăn ngon như vậy sao? Tiểu nam hài xem xinh đẹp thuộc phụ tham lam phun ra nuốt vào đói khát bộ dạng, không được phát ra một tiếng cảm thán. Quả nhiên, bị chính mình điệp qua nữ nhân đều cự tuyệt không được căn này đại dương vật. Chu tiểu nhạc đáy lòng bật cười. Chăm chú nhìn gian tiên mị kia kiều mị dung nhan, tráng thượng như vân tóc mai mồ hôi tân, trong miệng uyển chuyển kiều mị nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, mang theo làm người ta phát trung dâm đãng nũng nịu. Chu Tiểu Nhạc nhìn gian tiên mị xinh đẹp tuyệt luân dung nhan. Bên trên ửng hồng tần nhiễm, trong trắng lộ hồng gò má, kiều diễm giống như hai tháng hoa đào, mũi ngọc xinh xắn hoạt bát, giống như bạch ngọc phỉ thúy điêu khắc, môi anh đào no đủ óng ánh, phía trên tràn đầy trong suốt nước miếng thơm ngọt. Lại khó có thể tiếp tục tự giữ, cúi đầu trực tiếp hôn lên kia kiều diễm ướt át miệng anh đào. Ô ô nha. Gian tiên mị xuân tình như lửa, nhiệt tình đáp lại. Xinh đẹp mềm mại môi hồng cùng tiểu nam hài hôn môi tại cùng một chỗ. Xinh đẹp thuộc phụ khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, tay trắng nhẹ nhàng giãn ra ôm tiểu nam hài cổ. Chu Tiểu Nhạc tắt toàn bộ gầy yếu thân thể ghé vào mỹ phụ trên người, cùng mỹ phụ vỏ mồm dây dưa, trao đổi nước miếng. A. E hèm. Thu mô mô, trái tim đen u ám thu mô mô. Gian tiên mị không tiếp tục kiên trì, nhiệt tình đáp lại. Cái lưỡi đinh hương cùng trong miệng tiểu nam hài đầu lưỡi cho nhau dây dưa cùng một chỗ, linh hoạt lưỡi thơm liếm láp đối phương nước bọt, thần sắc say mê, môi tựa như dính chặt tựa như dính tại cùng một chỗ. Chu Tiểu Nhạc miệng rời đi gian tiên mị môi thời điểm, gian tiên mị ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm không tự chủ được đưa ra theo đuổi trục Chu Tiểu Nhạc miệng. Chu Tiểu Nhạc sau khi thấy, mở miệng hút mút gian tiên mị duỗi đi ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm. Cũng cuối cùng theo lấy lè lưỡi cùng nàng ngọt ngào trắng mịn cái lưỡi đinh hương tại không trung dây dưa. Cô lỗ. Ô ô. Gian tiên mị đối với tiểu nam hài tới nói có chút đầy đặn lưỡi thơm bọc lại trong miệng đầu lưỡi. Lẫn nhau đang xen kẻ dây dưa nước bọt trao đổi, nàng theo vừa mới bắt đầu bị tiểu nam hài điên cuồng liếm láp trung chủ chuyển động, đầy đặn lưỡi thơm không ngừng chạm đến đối phương răng nanh, lưỡi để, trong khoang miệng bất kỳ địa phương nào đều bị nàng kia linh hoạt lưỡi thơm càn quét một mảnh. Đói khát mút lấy đối phương nước bọt, chỉ cảm thấy tiểu nam hài nước bọt càng như thế thơm ngọt. A. À. Díu díu díu, trái tim đen u ám thu mô mô. Hai người đầu lưỡi không ngừng dây dưa, giang tiên mị mượt mà tinh xảo mũi ngọc không ngừng phát ra ngấy nhân nũng nịu rên rỉ. Miệng lưỡi ở giữa tắc không ngừng phát ra kịch liệt xì xì, chim chíp dâm mỹ lưỡi hôn tiếng. Hai người lưỡi hôn giống như mật đường sền sệt dính dính tại cùng một chỗ, ngắn ngủi tách ra khi cũng cho nhau không tha lôi ra dính dày như màn nước chỉ bạc. Sau lập tức liền lại lần nữa giống như nam châm vậy hút mút tại cùng một chỗ phát ra hút lựu giống như mồm to sách hút mì sợi vậy âm thanh. Hai người động tình như thủy triều, tựa như tình yêu cùng nhiệt nam nữ vậy dính tại cùng một chỗ. Không tha chia lìa. Cho nhau lưỡi hôn thời điểm, Chu Tiểu Nhạc cứng trắng thô to đại côn thịt tắc không ngừng chống đối tại mỹ phụ đẩy đà no đủ bụng bên trên, cảm nhận mỹ phụ nhục cảm thân hình mềm dẻo quy bắn. Giang tiên mị thịt hồ lô bình thường đẩy đà thân thể làm Chu Tiểu Nhạc thích phát run. Hắn cảm giác cả người đều lâm vào một đoàn to lớn nhuyễn bắn thân thể bên trong, mềm mềm, giống như hãm sâu cùng bông bên trong. A thu mô mô, trái tim đen u ám thu mô mô. Giang tiên mị vốn mặt ngọc như phù dung kiều diễm. Làn da tuyết trắng tinh tế, lúc này má đào ửng đỏ, giống như hoa lan lại như xạ hương thành thục mỹ phụ càng trở lên kiều diễm động lòng người. Vén lên tóc mây phía trên đổ mồ hôi thấm vào, trong suốt thủy dịch giống như tảng sáng thần lộ không khỏi tại mái tóc mây bên trên. Khi trắng nõn hương íp càng nổi bật lên nàng giống như thủy nguyệt quang âm, vọng chi làm người ta tâm run rẩy. Đức quảng nũng nịu rên rỉ theo bên trong miệng thơm phun ra, mềm dẻo hương thơm, kiều ngấy tô người. Thu ô. Ân. Ân. Ha ha, trái tim đen u ám. Hai đầu thịt lưỡi dâm ẩm ướt sền sệt dính dính khoái làm quấn quanh thành một đoàn, lẫn nhau mút lấy đối phương nước miếng khó bỏ khó phân, hỗn tạp cô tư nước bọt trao đổi tiếng dâm mỹ tiếng vang. Giang tiên mị chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng. Thân thể yêu kiều vi run rẩy, phía dưới đầy đặn lỗ thịt mật ngọc tràn đầy, thiền mỏng quần lót sớm thấm ướt, thuận theo miệng huyệt chảy xuôi không thôi, nhấp giạt vào chảy tới giường thơm bên trên. Hai người tại ẩm ướt hôn trung càng ôm càng chặt. Hình như muốn đem đối phương nhu tiến thân thể mình, giang tiên mị trước ngực cặp kia trắng nõn dâm đảng to mọng bạo nhũ gắt gao chống đỡ tại tiểu nam hài gầy yếu lồng ngực phía trên, mềm yếu vú thịt bị này ép thành bánh thịt. Hóa thành hai luồng hình phúng huyết vì nộn bánh thịt. Chu Tiểu Nhạc cách đơn bạc la áo lụa thường có thể cảm giác được kia hướng ra phía ngoài khuếch tán tràn ra mảng lớn trắng mịn vú thịt có như thế nào co giãn kinh người tuyệt hảo xúc cảm. Giống như nhét đầy mật ngọt to mọng thịt heo cầu chống lấy hắn gầy yếu thân thể, lại bắn vừa mềm, nhưng không mất tính bền dẻo. 3. Khó bỏ khó phân, cho nhau dây dưa dính tại cùng một chỗ thịt lưỡi lưu luyến không rời tách ra, sền sệt dính dính đầy đặn chỉ bạc thuận theo hai người đầu lưỡi kéo duỗi thành một đầu dâm mỹ mớn nước đoạn rơi. Chu Tiểu Nhạc hô hút ồ ồ, có chút không tha chủ động thoát ly mỹ phụ miệng nhỏ, thẳng người, xem mỹ phụ thổ khí như lan, lưỡi thơm bán phun. Thần sắc mê say yêu kiều mị bộ dáng, chỉ cảm thấy đại dương vật giống như căng đau khó nhịn. Dường như muốn nứt vỡ đũng quần. Đôi mắt đối diện, giang tiên mị xem tiểu nam hài kia tú thanh tinh xảo khuôn mặt, mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng đã có thể lờ mờ nhìn thấy sau này tao nhã mỹ nam tử bộ dáng. Không biết sao. Phương tâm nóng lên, đầy đặn huyệt dâm nhúc nhích, ngọt lành mật dịch nhưng lại trực tiếp trào ra. Mẹ nuôi, thoải mái sao? Tiểu Nhạc tốt hài lòng, có thể có được mẹ nuôi như vậy mỹ nhân. Chu Tiểu Nhạc thấy vậy, tuấn tú khuôn mặt nhỏ xuất hiện mỉm cười. Phá hư. Phá hư tiểu tử, mẹ nuôi, cả đời đều tài tại tay ngươi bên trong. Giang tiên mị ngọc dung kiều mị, như xuân hoa thu nguyệt diễm quang chiếu người. Lúc này bỏ qua khúc mắt, chỉ cảm thấy thần hồn vĩnh trú, tâm lan khí thanh. Say đắm ở tiểu nam hài âu yếm phía dưới, trầm luân trong này. Cả người tế bào cao trào nhảy nhót, hoan hỉ rên rỉ. Tại nàng mấy trăm năm kiếp sống bên trong, chưa bao giờ cảm nhận đến nhanh như vậy nhạc, phiêu nhược vân bưng, dục tiên dục tử. Thần hồn cao tường ở đám mây, chỉ cảm thấy lúc này cực nhạc, liền làm nàng chết cũng vui vẻ ý. Hắc hắc, kỳ thật Tiểu Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy mẹ nuôi, liền trà phạn bất tư, nhớ mãi không quên, cả ngày tự hỏi như thế nào mới có thể đem mẹ nuôi một thân mị thịt chinh phục. Chu Tiểu Nhạc lúc này không còn che giấu tiểu dâm ma bản tính, mang theo tà mị ý cười nhìn dưới người mỹ phụ. Trong sơn động điệp về sau, càng trở lên tưởng niệm. Nàng lại biết Giang Tiên Mị bị chính mình điệp, khẳng định nhịn không được đối với chính mình đại dương vật sinh ra dục niệm. Xú tiểu tử, thật là một tiểu dâm ma, niềm vui, ngươi không có khả năng liền ngươi sư tôn. Giang Tiên Mị bị tiểu nam hài nói phương tâm thẹn thùng, nhưng cũng tâm hỷ vạn phần. Biết được tiểu dâm ma bản tính, nhớ tới chính mình khuê mật Giang Vân La kia không thua gì với chính mình dâm đảng thành thục thân thể tại đây tiểu dâm tặc sớm chiều sống chung lúc. Trong lòng suy đoán chỉ sợ sớm thất thân. Sư tôn nha, cũng không là ta chủ động, mà là sư tôn nàng từ nhỏ liền dạy bảo ta, yêu thích nữ tử liền muốn chinh phục tại dưới hông. Nàng nói, thế gian nữ tử chỉ cần bị tiểu nhạc đại dương vật địch qua một lần. Bất kể như thế nào trinh tiết liệt phụ, ngay tại nàng cự tuyệt. Chu Tiểu Nhạc nghe nói sư tôn, trong não nhớ lại sư tôn ân cần dạy bảo. Nàng cũng không phải là bản tính như thế, tại Giang Vân La từ nhỏ giáo huấn phía dưới, mới dần dần hình thành như thế thế giới quan. Bất quá, nếm thử nữa quá kịch liệt làm tình khoái cảm về sau, Chu Tiểu Nhạc cũng dần dần trầm mê ở chinh phục kia một chút xinh đẹp thuộc phụ, làm cho các nàng tại chính mình hông phía dưới làm nô bộ dạng. Vân La nàng. Ta thật sự không nghĩ tới, nàng trước mặt người ở bên ngoài, vẫn luôn là thanh lãnh cao ngạo, bất luận thế gian như thế nào tuấn lãng nam tử, tại nàng trong mắt giống như chuyện vặt. Chưa từng nghĩ đến, Vân La thật không ngờ. Giang Tiên Mị mặc dù trong lòng đã có suy đoán. Nghe được Chu Tiểu Nhạc căn cứ chính xác thực, chỉ cảm thấy thế giới quan đều có một chút sụp đổ. Mộng nước liễm diễm phượng mắt đại trương, nguyên bản hẹp dài mắt lạnh con ngươi lúc này lại theo khiếp sợ, đến mất đi ngày xưa bộ dạng. Nàng lúc còn trẻ dễ dàng cho Giang Vân La quen biết, tự giác đã giải người sau tính cách, nhưng không ngờ cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tốt lắm, mẹ nuôi, chờ sau này trò chuyện tiếp a, chúng ta nên làm chính sự. Hai người nhìn nói chuyện rất lâu. Kỳ thật cũng bất quá một phút. Chu Tiểu Nhạc lại không còn có đàm luận nữa dục vọng rồi, dưới hông côn thịt căng đau muốn nứt, mặc dù vừa rồi bắn ra một lần, nhưng tiếc rằng hắn thiên phú dị bẩm, côn thịt trải qua vừa rồi cùng mỹ phụ mẹ nuôi kịch liệt lưỡi hôn. Sớm toàn bộ cương lên. Một cây đỏ đậm côn thịt đứng vững tại trong quần. Theo hắn ngồi ở đem tiên mị eo chỗ, côn thịt cùng người sau eo dính sát tại cùng một chỗ. Chu Tiểu Nhạc vốn là muốn thật tốt trêu đồ một phen mỹ thuộc phụ ngực dâm đảng thành thục to mọng phúng huyết bạo nhũ. Lúc này thật sự căng đau khó nhịn, chỉ muốn cắm vào kia đầy đặn co rút nhanh huyệt dâm bên trong, xoa dịu dục vọng. Lần sau nếm thử nhũ dao cũng không muộn. Hoặc là bắn xong tinh sau một lần nữa. Chu Tiểu Nhạc mông nâng lên. Ngồi ở mỹ phụ trên bắp đùi, tay nhỏ vén lên váy, xanh biếc tiết khố sớm thấm vào ướt đẫm, tùy theo hắn tay nhỏ dùng sức, tùy theo hóa thành mảnh nhỏ tứ rơi mà ra. Giang Tiên Mị óng ánh mê ly thủy mị, thẹn thùng không thôi. Mặc dù tại sơn động nội giao hợp quá, mà khi nàng thần chí mê hồ, lúc này bị tiểu nam hài xem hạ thân, cả người khô nóng. Tốt mập huyệt dâm. Chu Tiểu Nhạc cảm thán. Trong mắt đen nhánh xem mỹ thuộc phụ mập cục cục hạ thân huyệt dâm. Khi lỗ thịt chỗ phần mu mập cục cục cực kỳ no đủ, nhô ra chỗ tuyết trắng vùng mu màu mỡ, mà tràn ngập nhục cảm, phồng lên như mới ra oa bánh bao chay. Hai bên môi mật đầy đặn kinh người, no đủ thịt dưa trắng mập béo. Phấn ục ục, tựa như trẻ con song yếp vậy trong trắng lộ hồng, mỹ nhan ngấy lý, hình dạng tắt giống như hồ điệp dương cánh. Hai bên mép thịt càng hướng đến ở giữa càng là màu mỡ. Hội hợp cuối cùng, tại ở giữa hình thành một đạo khe hở hẹp. Hơi hơi ao đi xuống, lộ ra nhẹ nhẹ hồng nhạt, như là một cái đổ chụp vi miệng mở rộng bánh bao chay lần trước vội vàng điệp, lại không thấy rõ mỹ phụ lỗ thịt bộ dạng. Không nghĩ tới Giang Tiên Mị thế nhưng người mang bạch hổ huyệt cùng lỗ bướm hai loại cực phẩm danh khí. Có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa, người bình thường được thứ nhất tựa như mò kim đáy bể, hôm nay thấy vậy song trọng danh khí. Càng làm Chu Tiểu Nhạc huyết mạch phun trào, không thể chính mình. Chu Tiểu Nhạc vốn là muốn trực tiếp địch, nhìn này tinh xảo tuyệt đẹp không rảnh lỗ thịt. Biết vậy nên miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu ngậm mút hút một lát mới tùng miệng, thẳng người đánh giá một lát. Ừ. Đừng liếm rồi. Giang Tiên Mị lỗ thịt bị Chu Tiểu Nhạc cái lưỡi liếm láp, thần sắc hoảng hốt, kiều mị như lửa, một đôi khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Mềm mại di kìm lòng không được vuốt ve vân ve ngực hào nhũ, một lát chà sát ngược lại thân hình càng trở lên khô nóng, dùng sức lôi kéo, xoẹt một tiếng, quần áo vỡ ra, to mọng dâm đãng thành thục mà no đủ kinh người hào nhũ khoảnh khắc run rẩy run hoảng bắn nhảy mà ra. Trong suốt tuyết tràn đầy hai khỏa to mọng nải thịt tỏa ra từng trận hương sữa mười chân mùi vị mãnh liệt mà ra. Nặng trịch doanh nhũ tuyết ngấy trắng muốt, no đủ đầy đặn, đứng vững tại mỹ thục phụ ngực. Bạo nhũ giống như hai cái to lớn dưa hấu. Tròn trịa cao ngất, cao vút trong mây, cùng với ngực dồn dập hô hút rung rung rẩy lay động, một đôi đẩy đà mập mãn to lớn bạo nhũ như cùng là hai khỏa chất lỏng no đủ đến tùy ý nhất chen có thể phun tung tóe xuất thủy. Làm người ta vọng chi lại khó có thể tiếp tục di chuyển ánh mắt. Đầy đặn thật lớn kiên mật đào hình vú to thượng hai khỏa giống như mức táo lớn nhỏ núng vú nâng lên, ánh sáng màu anh phấn, sấn tại trắng muốt như nải đường trong suốt dưới nhũ nhục. Tựa như tuyết thượng hồng liên, xinh đẹp tuyệt luân. Chu Tiểu Nhạc con ngươi sáng quắc, ánh mắt bị to mọng nải thịt hấp dẫn. Đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm đến tại giày béo mập bạo nhũ phía dưới kia tuyết ngọc nhũ căng, vào tay cực kỳ mềm mại. Làm hắn yêu thích không buông tay. Giang Tiên Mị miệng thơm khẽ nhếch, kiều hô một tiếng, trắng nước eo về phía trước hơi cong, trong suốt nải thịt bốn phía, phối hợp Chu Tiểu Nhạc tay nhỏ vuốt ve. Chu Tiểu Nhạc tay phải theo trắng muốt nhũ căng chỗ nhẹ nhàng hướng lên. Năm ngón tay toàn bộ lâm vào mềm nhũn nải thịt bên trong. Bất quá, nải thịt thực sự quá đầy đặn, đến tựa như mỹ phụ sung túc nải thịt bọc lại hắn tay nhỏ giống như, xúc chi không một chỗ không phải là thơm tho mềm mại trắng mịn. Tựa như mọng nước đậu hũ. Giang Tiên Mị cùng vú mập cục cục khá lớn, giống như một cái mức táo đứng vững, nhẹ nhàng tô điểm tại nguy nga tuyết thượng bên trên, mức táo đỉnh còn hơi hơi hạ xuống, giống như trương cái hẹp hòi miệng nhỏ. Làm người ta nhịn không được nghĩ xoa lên đi, hút mút một chút, Chu Tiểu Nhạc nuốt nước miếng, như thế kinh người cảnh đẹp phía dưới, lại khó có thể tiếp tục chịu đựng. Hô hô. Chu Tiểu Nhạc thở hổn hển, tay nhỏ toàn bộ lâm vào mềm dẻo nhu nải thịt bên trong. Năm ngón tay khe hở lúc, nải thịt tràn đầy, ngón giữa đỉnh tắc vừa vặn đội lên viên kia mức táo bên trên. Tay nhỏ tựa như chà sát diện đoàn giống nhau. Cầm chặt thơm tho mềm mại to mọng mật đào vú lớn thuận theo kim đồng hồ nắng bóp. Đại dương vật thì tại kia đầy đặn nhuyễn mị lỗ thịt phía trên tùy ý nghiền nát, mài đến Giang Tiên Mị thở dốc phì phò, cả người khô nóng, mồ hôi đầm đìa, huyệt dâm càng là ngứa ngáy khó nhịn, thon dài trắng nõn hai chân nhịn không được rung động. Một đôi trắng noãn không vết, giống như nộn lăng chân nhỏ vẽ cây bóng nước chất lỏng, bên trên năm thon dài ngón chân như trong suốt trân châu no đủ. Chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ, hơn nữa hơi hơi hướng chân trong lòng bàn tay co lại kịch liệt nghiền nát. Âm hộ tâm ngứa ngáy, Giang Tiên Mị không khỏi thẹn thùng hò hét, đừng nữa cọ sát. Ngứa chết á. Tiểu Nhạc. Phá hư tiểu tử. Cốt mẹ nuôi, cầu Tiểu Nhạc cái gì à? Chu Tiểu Nhạc chậm rãi lay động eo nhỏ, đại dương vật tại hai bên đầy đặn mép thịt trung qua lại co giãn. Chen ép trùng điệp lỗ thịt. Sau đó thông thả rút ra. Van cầu. Đem đại dương vật. Cho ta. Rất ngứa. Thực khó chịu. Giang Tiên Mị vốn là cái dâm đãng thành thục mười chân mỹ thục phụ, lỗ thịt bị như thế trêu đùa, chỉ cảm thấy ngứa ngáy nổi điên. Làm nàng điên cuồng, còn sót lại cẩn thận nửa phần không còn. Lông mày khẩn túc, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắt không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly. Má phấn ửng hồng. Lúng đồng tiền đẹp xuân tình giàu dạt, dâm đãng mị thái xuất hiện. Cần gấp đại dương vật đến một chút giữ dằn mãnh liệt cuồng điệp, mới có thể nhất tiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa. Nhìn mỹ thuộc phụ tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn tao mị bộ dạng, Chu Tiểu Nhạc cũng không tại đùa giỡn, đem đại dương vật nhắm ngay Giang Tiên Mị đầy đặn mép thịt. Bên trên sớm mật ngọc tràn ngập, quy đầu chen ép mép thịt, nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít miệng huyệt đột nhiên tăng lớn. Hơn nữa rất có hấp lực, lập tức liền đem to lớn đại quy đầu cấp cắt gao ngậm. Xì một tiếng, toàn bộ đại côn thịt nhất xử rốt cuộc. Đột phá núi non trùng điệp vòng thịt cùng kia ung tùng nếp nhăn, trực tiếp toàn bộ Giang Tiên Mị huyệt dâm chỗ sâu. Cắm vào khoảnh khắc, tầng tầng lớp lớp lỗ thịt chớp mắt bao bọc mà đến, là kia trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo càng là như là bạch tuộc xúc tu vậy theo bốn phương tám hướng trào ra. Gắt gao bọc lại chính mình thân gậy cùng quy đầu, sau đó hung hăng nghiền nát co rút lại, từng đạo vòng thịt càng giống như vòng thép bình thường dường như muốn xoắn đoạn dương vật lớn bằng lực co rút nhanh. Khi chỗ sâu nhất béo mập hoa tâm, càng là bạo phát ra trận trận mãnh liệt hấp lực, dường như muốn đem hắn ngay ngắn cung thịt đều cắn nuốt rơi bình thường. T. Mặc dù không phải là lần thứ nhất điệp, kia trình độ cực cao khoái cảm vẫn là làm Chu Tiểu Nhạc hít sâu một hơi. Thích gầy yếu thân hình hơi hơi run rẩy, nga nga nga nga. Tiểu trứng thối. Thật to chậm hơn. Thoải mái chết rồi. Cùng Chu Tiểu Nhạc khác biệt, Giang Tiên Mị huyệt dâm sớm thích ứng ngựa của hắn điểu, vốn đói khát khó nhịn huyệt dâm bị đại côn thịt bỏ thêm vào. Chỉ cảm thấy tràn đầy căng căng, ngứa ngáy xoa dịu. Lập tức hỗn hển thở gấp, tiếng âm thanh, mị nhãn như tơ hờn dỗi. To lớn dương vật liên tục không ngừng gạt ra đóng chặt lỗ thịt, tại nàng giống như xử nữ chặt khít mật khang ra vào. Mẫn cảm trắng mịn thịt mềm kẹp chặt thân gậy, tho to quy đầu thịt sống cạo làm lỗ thịt nội bức tường mẫn cảm thịt mềm, điện giật lửa cháy chuyển khoái cảm truyền khắp cơ thể. Hắc hắc, mẹ nuôi vừa mới bắt đầu không phải là còn không muốn để cho Tiểu Nhạc điệp âm hộ ư. Như thế nào hiện tại một bộ lẳng lơ phóng đãng bộ dạng? Chu Tiểu Nhạc cười xấu xa, trong lòng im lặng niệm khẩu quyết, khoảnh khắc hàng lưu tràn ra, nơi bụng khô nóng xoa dịu, xuất tinh dục vọng ức chế. Hừ. Phá hư đứa nhỏ. Nhân gia nào biết bị ngươi nhất trêu đùa thân thể liền tê tê dại dại. Căn bản không phản kháng được. Giang Tiên Mị sân trong lòng nhất xấu hổ, trong miệng giận dữ. Chu Tiểu Nhạc cười dâm một tiếng, không nói thêm lời vô nghĩa, tay nhỏ dùng sức bóp tại to mọng nải thịt bên trong, vòng eo kịch liệt lay động. Mãnh liệt quất cắm mãnh liệt va chạm Giang Tiên Mị dâm đãng thành thục nhục cảm thân thể. Bởi vì huyệt dâm sớm mật ngọc tràn đầy, khoang huyệt nội trơn trượt, cho nên hắn điệp khi tuyệt không cố sức, quất cắm ở giữa thịt cùng thịt mài chạm vào tiếng cùng xuân thủy, chích chích, âm thanh, hợp thành điên cùng chương nhạc, Chu Tiểu Nhạc đại dương vật tiếp tục liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào. Thế như trẻ tre quất thẳng tới thẳng vào, Giang Tiên Mị eo thon khoảng bãi, phấn hồng lay động, phối hợp xu nịnh Chu Tiểu Nhạc động tác, mật ngọt như thiếu đê nước sông, không ngừng theo nàng huyệt dâm chỗ sâu chảy ra đến, ẩm ướt ga giường. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga. Trái tim đen u ám thật là thoải mái. Tiểu huyệt tốt phong phú. Khoái chết. Hầu hầu. Niềm vui. Tốt niềm vui. Giang Tiên Mị sản đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy chấn kinh vậy rên rỉ. Nàng mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, tận tình hưởng thụ tiểu nam hài đại dương vật cho kích thích, xương phòng bên trong vang lên nàng không hề cố kỵ tiếng rên rỉ cùng đại dương vật quất cắm tiểu huyệt, phốc. Phốc, điệp tiếng. Giường êm mép giường cũng tùy theo kẻo kẹt không ngừng vang vọng. Giường màn che cũng theo đó rung hoảng không thôi. A. À, tốt mẹ nuôi. Thật là thoải mái tiểu huyệt. Kẹp con. Đại dương vật. Thật là thoải mái. Chu Tiểu Nhạc ghé vào mỹ thuộc phụ trên người, kịch liệt lay động, thật lớn dương vật điệp một lần so với một lần mau. Một lần so với một lần ngoan. Cung thịt xâm nhập sau đột nhiên tăng vọt ra, chen lau đi mỗi một chỗ thịt mềm, đem huyệt dâm hướng đến hai bên đẩy lên không ngừng tăng lên như muốn nổ tung. A nga ô y trái tim đen u ám ò ó o nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Tốt. Thật thoải mái a. Hầu hầu nha nha nha. Tốt. Thật là thoải mái. Niềm vui ngươi. Thật là lợi hại. A. À. Hầu hầu nha nha nha. Trống không đã lâu tiểu huyệt bị đại dương vật làm cho lại thoải mái lại thích. Nhẫn nại đã lâu hư không, tịch mịch bị triệt để dẫn phát rồi. Giang Tiên Mị tình dục phấn khích, mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập. Bên tai nghe tiểu nam hài tự xưng con. Cũng không biết sao, phương tâm run rẩy. Cấm kỵ vi phạm đạo đức hảo cảm giống như thực cốt mất hồn độc dược, khoái cảm càng thêm mãnh liệt truyền đến. Ba ba ba ba ba. Xì xì xì xì xì xì xì xì. Cung thịt giận thống huyệt xung kích dâm thủy âm thanh cùng bụng va chạm tiếng không ngừng vang lên. Nhìn Giang Tiên Mị tâm thần mê say, mị thái kinh người bộ dạng, Chu Tiểu Nhạc một bên ưỡn eo địch, một bên trêu đùa, mẹ nuôi, ngươi còn không hài lòng. Có thích ta hay không làm như vậy ngươi? Ngao ngao ngao ngao hầu nha nha nha nha. Trái tim đen u ám. Con trai ngoan. Đại dương vật. Điệp chết mẫu thân. Giang Tiên Mị mắt đẹp hơi hơi mở phân nửa bán đóng, mày liễu thư giãn, giữa hai hàng lông mày tình ý tràn đầy, hơi thở hơi hơi dồn dập phun ra từng đợt hương huân vậy nhiệt khí. Nàng kia tuyết trắng đẩy đà thân thể điên cuồng vặn vẹo, hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp gắt gao kẹp lấy con nuôi Chu Tiểu Nhạc gầy yếu vòng eo, giống như là muốn nắm chặt đối phương, làm cho đối phương đại dương vật có thể càng thêm xâm nhập thống đâm vào chính mình lỗ thịt. Tốt mẫu thân. Con điệp chết ngươi. Nghe được Giang Tiên Mị tự xưng mẫu thân còn gọi con trai mình, Chu Tiểu Nhạc càng trở lên hưng phấn, đại dương vật giống như mưa to gió lớn, kia phần eo giống như cài đặt một máy công suất cao máy đóng cọc giống như điên cuồng lay động. Mỗi lần quất cắm đều có khả năng mang ra khỏi bộ phận phấn nộn lỗ thịt, đồng thời mang ra khỏi bộ phận phấn nộn lỗ thịt, cùng với vậy không đoạn phun ra dâm thủy. Mỗi lần va chạm đều có khả năng cùng với xì. Xì trầm đục, phát ra trận trận dâm mỹ âm thanh. A a a. Tốt, thật kịch liệt. A. Quá sâu nha. A. Thật thoải mái. A a. Ha ha. Tuyệt mỹ thuộc phụ ngẩng đầu ngạnh cổ, mắt phượng mê ly nhìn nóc nhà, mở ra miệng nhỏ. Liên tục kiều mị rên rỉ không thôi. Ngực to mọng dày tuyết trắng nải thịt tùy theo thân thể mà lay động không thôi, nhấc lên một mảnh dâm mỹ tuyết trắng sóng thịt. Đỉnh hai khỏa anh phấn mức táo càng là hoảng du du, tại trong không trung vẽ ra nhất sợi tơ hồng. Gầy yếu tiểu nam hài hai tay cầm chặt no đủ bạo nhũ điên cuồng chấn động quất cắm, dưới hông đại dương vật tại mỹ phụ âm hộ tiến tiến lui lui, kích thích lên tầng tầng thịt chất lỏng, quất cắm ở giữa thân thể ma sát âm thanh. Đại côn thịt rút ra khi phát ra phốc kỹ tiếng nước. Mỹ phụ nghển đầu, mái tóc tán loạn, đại trương gợi cảm miệng nhỏ chảy ra liên tục dâm đãng kêu la, sóng âm chi đại, đem toàn bộ gian phòng đều tràn đầy đặc hơn tình yêu xuân tình khí tức. Ngoài phòng một tấm nắng như đào khuôn mặt, mắt phượng mê man nhìn trong phòng hai người, miệng thơm khẽ nhếch, nghẹn họng cứng lưỡi. Hô hấp đều hình như đình chỉ, một đôi phượng mắt thủy sóng doanh doanh, mị thái tùng xanh. Không dám tin nhìn trong phòng hài đồng lay động làm giống cái trầm luân tráng kiện đại dương vật phốc kỹ bạo địch dưới người tiên tư động lòng người. Vô song xinh đẹp thuộc phụ. Nha! A a a a! Mẫu thân, huyệt của ngươi thật chặt. Thật chặt. Nha! Thật thoải mái. Nha! Thật thoải mái. Nha! Chu Tiểu Nhạc thích quên hết tất cả. Căn kia to dài giữ tận dương vật thật sâu cắm vào Giang Tiên Mị bạch hổ bánh bao huyệt. To lớn quy đầu giống như là công thành trọng pháo vậy, không ngừng va chạm người sau hoa tâm. Hơn nữa quất cắm là, hai bên đầy đặn hồ điệp lỗ thịt tựa như đang sống, thuận theo côn thịt rút ra, mép thịt mở ra, giống như hồ điệp dương cánh. Côn thịt sâu cắm vào âm hộ tâm, mép thịt khỏa hút côn thịt thân gậy, tựa như cùng hồ điệp co lại hai cánh. Hầu hầu hầu. Nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Phá hư con. Thối con. Hầu hầu nha nha nha nha. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Không được. Muốn tiết ra. Giang Tiên Mị miệng thơm đại trương, phượng mắt cực độ mê ly, ngẩng cao xinh đẹp mái tóc, mở to mỹ lệ con ngươi tràn đầy tình dục, miệng nhỏ mở rộng hiện lên o hình, tao mị dâm đãng rên rỉ không ngừng vang vọng. Tuyệt mỹ thuộc phụ tình tới cực điểm, muốn say như mê, cả người run rẩy, vú lớn cùng núng vú bị tiểu nam hài hai tay vuốt ve vân vê được càng thêm mềm yếu, huyệt dâm nội thịt mềm từng đợt co rút nhanh. Khỏa hút bên trong thân thể đại dương vật. Tầng tầng lớp lớp lỗ thịt điên cuồng nhúc nhích, lại khó có thể tiếp tục chịu đựng này tuyệt mỹ khoái cảm, nũng nịu rên rỉ lúc, cả người rung động, trong suốt tuyết trắng ngọc chân cuộn mình, thon dài trơn bóng như ngọc hai chân kẹp chặt Chu Tiểu Nhạc gầy yếu vòng eo. Trói chặt ở hướng về thân thể gần hơn, khoảnh khắc, tử cung co giật, một cổ mật ngọt mãnh liệt phun ra. Đổ mồ hôi cùng dâm thủy chảy xuôi, trong miệng nga nga a a phát ra như mộng ảo rên rỉ, cực kỳ sung sướng. Tốt mẫu thân. Cao trào huyệt dâm kẹp chặt thật chặt. Chu Tiểu Nhạc thích cả người phát run, sau cao trào lỗ thịt không chỉ có cực nóng, mà so với vừa rồi nhanh đến độ tăng lên một cái bậc thang. Tầng tầng lớp lớp lỗ thịt tựa như máy ép nước vậy liều mạng chen ép bên trong thân thể đại dương vật. Lỗ thịt giống như tạo phản giống nhau theo bốn phương tám hướng co lại mà đến, không ngừng gặm nhắm hút hút khỏe mạnh thân gậy, giống như là muốn bắt nó chen đoạn, miệng tử cung giống như trẻ con miệng nhỏ bình thường một chút hút mút đầu chim của hắn. Làm hắn tinh quang lung lay sắp đổ. Ba ba ba ba ba. Trình độ cực cao khoái cảm lại không làm Chu Tiểu Nhạc ngừng lại nửa phần, tại mỹ thuật phụ sau cao trào thịt chất lỏng tràn đầy huyệt dâm nội sông ngang bên trong, trong rủi tung hoành. Mượn dùng này thấm vào ướt đẫm mật khang, đại dương vật một chút còn hơn một chút, quy đầu điên cuồng va chạm tại cổ tử cung phía trên, đem kia tử cung thịt mềm chen ép được đè ép sụp đổ. Hắn nghĩ lại một lần nữa phá cung mà ra. Có thể bất kể như thế nào đại lực địch, khi miệng tử cung quả thật không chịu mở ra nửa phần, nhất thời ở giữa, Chu Tiểu Nhạc càng thêm vội vàng sao động. Tiểu Nhạc, để ta tại phía trên a, nói như vậy không chừng có thể phá mở cổ tử cung. Giang Tiên Mị nhận thấy Chu Tiểu Nhạc ý đồ, vì thế kiều mị lên tiếng. Nàng loan phượng cửu chuyển về sau, cung khang che giấu càng sâu, đổi tư thế có lẽ có thể thành công. Nàng cũng cực kỳ khát vọng bị đại dương vật phá cung mà ra như vậy cả người run rẩy khoái cảm tê dại. Chu Tiểu Nhạc nghe vậy, cũng thấy có lý, vì thế xoay người thích ý nằm vật xuống ở trên giường, chờ đợi mỹ thuộc phụ chủ động nuốt ăn. Giang Tiên Mị đứng người lên, tách ra thon dài hai chân nhảy qua cưỡi ở tiểu nam hài đùi phía trên. Dùng tuyết trắng mềm mại di cầm chặt Chu Tiểu Nhạc kia nóng hôi hổi đại dương vật, nhắm ngay miệng huyệt, xì một tiếng. Tùy theo Giang Tiên Mị to mọng mông thịt ép xuống, ngay ngắn đại dương vật toàn bộ nuốt như lỗ thịt bên trong. Hầu hầu. A. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. A. Tốt phong phú a. Giang Tiên Mị đẩy đà tròn xoe mông đẹp một chút nhất thượng nuốt ăn đại dương vật, chỉ nghe có tiết tấu ầm ập tính khí tiếng giao cấu, vang vọng tại gian phòng. Chu Tiểu Nhạc hướng lên dùng phối hợp. Tại loạn luân kích thích phía dưới hắn cảm thấy Giang Tiên Mị lỗ thịt ẩm ướt nóng hổi làm lên mùi vị quá tuyệt vời không khỏi tăng nhanh hướng lên lay động tốc độ dùng sức quất cắm, mỗi một lần rút ra đút vào đều làm cho đại dương vật thật sâu cắm vào tiểu huyệt hung hăng va chạm hoa tâm. Từng trận tê dại, chua ngứa khoái cảm từ tiểu huyệt thăng lên. Triệt để toàn bộ cắm vào khoái cảm làm Chu Tiểu Nhạc cảm giác cả vật thể thoải mái dễ chịu. Thoải mái hơn chính là sau cao trào Giang Tiên Mị huyệt dâm khang thịt giống như mới sinh trẻ con miệng nhỏ vậy không được hôn lấy đầu chim của mình cùng thân gậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nóng ẩm khang thất mỗi một đạo nhăn nheo đều bám vào đến đại dương vật phía trên. Lúc này tư thế cũng làm hắn côn thịt càng thêm xâm nhập, to lớn quy đầu tại huyệt dâm nuốt vào, nhiều lần chống đối tại kia béo mập hoa tâm phía trên. Mà tùy theo Giang Tiên Mị không ngừng nâng lên mông lớn nuốt ăn va chạm. Chu Tiểu Nhạc có thể cảm nhận đến một đạo hẹp hòi khe hở đang từ từ mở ra. Chu Tiểu Nhạc đưa ra nhất cái cánh tay, bàn tay che ở mỹ thuộc phụ to lớn cặp mông phía trên. Năm ngón tay hãm sâu tại béo mập mông thịt bên trong, bao trùm tại thâm thúy rãnh mông bên trong, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi thẳng, thật sâu cắm vào vào khe mông bên trong. Thật thoải mái a. Nha nha nha nha nha nha. Cô. Hầu hầu nha nha nha nha nha nha nha phúc. Thích nha. Thô to thân cây bị huyệt dâm gắt gao ngậm, từng vòng thịt mềm cùng thân cây gắt gao bóp chặt, kịch liệt ma sát, nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép. Giang Tiên Mị khoảng bãi eo thon, mông bự cùng tủng, lên xuống ở giữa cùng cậu bé đùi cho nhau va chạm. Ba ba ba không ngừng vang vọng. Giang Tiên Mị đã là mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn yêu kiều đề tiếng kêu. Ba ba ba ba ba. Bị chi này thô to vô cùng nam tính dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm quấy mật bi hoa tâm từng trận nhức mỏi. Quen thuộc khoái cảm sóng triều vậy xung kích tâm lúc, Giang Tiên Mị tình dục càng tăng lên, má phấn đỏ ửng như lửa, tiếp tục thượng nâng cặp mông, tính toán sắp bị chi này thô to to dài nam tính dương vật càng sâu cắm vào. Ngoài cửa sổ nữ tử cắn chặt hàm răng. Hoa đào mắt đẹp cực độ mê ly, không chịu bỏ qua nửa phần, gắt gao nhìn chăm chú hai người kịch liệt giao cấu. Nàng gặp mỹ phụ to lớn cặp mông ngồi ở nam tử trong quần, dưới hông lỗ thịt nuốt vào một cây thô to đại dương vật. Mỹ thuộc phụ cả người mồ hôi đầm đìa, đầu đầy ẩm ướt phát hỗn độn không chịu nổi phi tản ra, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên che kín ửng hồng, mắt đẹp khép hờ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, một bộ cực kỳ mất hồn đến cực điểm dâm đãng bộ dáng. Nhìn nàng cả người như nhũn ra, thân thể yêu kiều khô nóng, trong lòng biết không thể nhìn nhiều. Nhưng lại như thế nào cũng không nhịn được phương tâm rung động. Giang Tiên Mị mông bự dơ cao, sau đó cấp tốc hạ xuống, Việc dâm khoái sục đại dương vật tiết tấu càng trở lên dồn dập. Hai luồng trắng nõn no đủ viên thịt kịch liệt lắc lư, vú thịt đông đưa làm người ta hoa cả mắt, mục không rảnh nhận lấy. Cặp mông phía dưới, là lỗ thịt phun ra nuốt vào đại dương vật hình ảnh, màu mỡ môi mật bởi vì kịch liệt ma sát mà nhồi máu sưng tấy. Ẩn ẩn có chút sưng đỏ. Tùy theo nàng khoái sục đại dương vật tốc độ càng lúc càng nhanh, môi mật cũng đang kịch liệt quay. Bỗng rất tuyệt nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thật thoải mái trái tim đen u ám đại cung thịt. Hô hô hô ò ó o trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Đại dương vật. Cắm vào. Tiểu huyệt sướng chết. Nha nha nha, giang tiên mị mồ hôi đầm đìa, mái tóc mây hỗn độn rơi, liều mạng trên dưới rất nhanh sáo động thân thể, môi đào khẽ mở hợp lại, ngấy nhân nũng nịu rên rỉ không thôi. Dâm dịch tràn trề âm hộ điểu đại lực khoái sụp, ầm ập ầm ập. Dâm thủy tiếng giao hưởng làm cho người khác say mê trong này. Lập tức mắt đẹp một trận mê ly nhộn nhạo, gương mặt xinh đẹp nổi lên vui sướng đỏ ửng, đói khát âm hộ kịch liệt co lại, đem đại dương vật gắt gao cuốn lấy. Tiếp tục cao thấp khoái sụp đại dương vật, xuân tình nhộn nhạo, đói khát thần sắc đầy tràn. Ba ba ba. Phốc. Phốc. Ba ba ba. Mông bự cùng đùi va chạm tiếng cùng dâm thủy bị quất cắm phát ra tiếng vang liên tiếp. Chu Tiểu Nhạc cũng cảm giác được quy đầu tầng tầng lớp lớp lỗ thịt khỏa hút chen ép. Quy đầu thì bị béo mập hoa tâm bao bọc hút mút, thích nâng mông lớn tay nhỏ thượng năm ngón tay gắt gao nắm mông thịt. Hắn dùng lực hướng lên đỉnh phối hợp giang tiên mị lỗ thịt mãnh liệt chấn động, khi nàng xuống phía dưới bộ khi Chu Tiểu Nhạc đem đại dương vật hướng lên đỉnh. Hai người thật sự là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Sảng khoái vô cùng, quy đầu nhiều lần xâm nhập thẳng đỉnh giang tiên mị hoa tâm. Tùy theo giang tiên mị mông bự tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, thật lớn quy đầu tim bưng sinh cắm vào hoa tâm của nàng. Từng cổ dâm chất lỏng dâm thủy trào ra. Giang tiên mị cung miệng co lại qua đi, tận lực bồi tiếp mở rộng, tựa như lúc đóng lúc mở miệng cá. Chu Tiểu Nhạc lại tới nửa một cái đại xoay người, lại lần nữa đem giang tiên mị đè ở dưới người. Đùa nghịch thành chó giao thức. Dùng hai tay nâng lên nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông bự, kéo nhẹ chậm cắm vào đến, mà giang tiên mị cũng vặn vẹo nàng eo thon phối hợp, liên tục không ngừng vểnh lấy mông bự về phía sau phối hợp, Chu Tiểu Nhạc đại dương vật chính cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn. Chợt trái chợt phải mảnh cắm vào, thiêu đốt tình diễm thúc đẩy giang tiên mị bộc lộ ra phong tao dâm đảng mị cốt mị thái, nàng như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, chu miệng hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân. Nha hầu hầu hầu hầu hầu ô ô trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tiểu trứng thối. Ân. Quá lớn. Quá sâu. Giang tiên mị mê ly nhộn nhạo mắt đẹp xuân tình đầy mặt, động tình như thủy triều, nở nang môi hồng mở ra, lưỡi thơm nhẹ xuất. Không ngừng âm thanh ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Kêu phu quân ta. Chu Tiểu Nhạc ra lệnh. Đồng thời lại lần nữa đem đại dương vật sâu cắm vào. Tiếp tục tiến hành cực kỳ dâm xảo xoay tròn thức sâu cắm vào âm hộ tâm. Không muốn. Thối Tiểu Nhạc. Ta là ngươi trưởng bối. Ngươi chính là một cái tiểu sắc lang. Giang tiên mị mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, nàng đầy đặn thân thể hoàn toàn ghé vào giường thơm bên trên, trước ngực rõ ràng nải chen ép, trong suốt tràn đầy nải thịt hóa thành một đạo hình tròn dài nải bánh. Khi hai đầu thon dài trắng nõn chân đẹp thật to tách ra, nghênh tiếp tiểu nam hài mãnh liệt quất cắm. Chu Tiểu Nhạc tăng nhanh địch tốc độ, giống như máy đóng cọc điên cuồng bạo địch. Là hai tay ôm lấy nàng đầy đặn mật đào mông, một bên liều mạng vuốt ve. Một bên liều mạng lay động chính mình eo hông, làm chính mình đại dương vật tại đối phương lỗ thịt hung hăng quất cắm. Không bao lâu giang tiên mị liền sản đến đôi mắt mái tóc bay loạn, cả người run rẩy, nàng dâm đảng dạng làm cho Chu Tiểu Nhạc nhìn sau càng thêm ra sức quất cắm. Hắn một lòng chỉ nghĩ cắm vào xuyên giang tiên mị kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm, giang tiên mị bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt ga giường. Chu Tiểu Nhạc thô to đại dương vật tại giang tiên mị kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt như vào không người nơi mãnh liệt rút ra đút vào. Nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Ê a a a a a trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thân. Thân ca ca. Chồng quân. Sướng chết người nhà a. Ta thật thích a. Chưa từng có như vậy thích quá. Thật thích a. Thật thoải mái a. Giang Tiên Mị mắt khiếp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đến đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi. Liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ, dâm đãng thành thục thân thể là kịch liệt run rẩy, hai mắt cũng là trắng giả tới cực điểm, nàng miệng nhỏ bên trong phát ra đứt quãng, tràn ngập sung sướng cùng sung sướng rên rỉ thở gấp. Chu Tiểu Nhạc song chưởng phân biệt bắt được Giang Tiên Mị hai bên đầy đặn bờ mông, bàn tay của hắn hãm ở tại kia mềm mại mông thịt bên trong, đại lực xoa bóp hạ kia trơn bóng trắng nõn bờ mông phía trên đều hiện lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Mà bàn tay của hắn cũng không có nhàn rỗi xuống, không ngừng trêu đùa vuốt ve, thưởng thức Giang Tiên Mị no đủ rất kiều trắng nõn bờ mông, kia đốt ngón tay còn thường thường bóp động một cái, chạm đến kia nhàn nhạt hồng phấn. Nha! Chồng quân! Nhân gia phải chết nữa à? Giang Tiên Mị kia trước ngực no đủ to lớn trắng nõn vú lớn lập tức đản xuất một đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực, nhất là đỉnh hai xóa sạch đỏ sẫm, càng là không ngừng hoa từng đạo tiên diễm tơ hồng. Thân thể yêu kiều tùy theo tiểu nam hài mỗi lần va chạm mà run rẩy, Chu Tiểu Nhạc mỗi lần lên xuống cùng cắm vào cũng làm cho nàng cảm giác được trước nay chưa từng có phong phú cùng mãn chân, mà mẫn cảm đói khát lỗ thịt cũng vội vã làm cho mỹ thuộc phụ không ngừng lần lượt phối hợp tiểu nam hài giữ dằn mãnh điệp. Làm hắn có thể càng thêm thông thuận tại chính mình lỗ thịt ra vào. Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Thật là thoải mái. Quá kích thích. Sắp tới. Tiểu Nhạc. Mẹ nuôi muốn cao trào. Cùng với Giang Tiên Mị dâm đãng kêu la. Lập tức nàng đẩy đà thân thể yêu kiều mãnh nhiên rung rung, kia màu mỡ huyệt dâm điên cùng nhúc nhích, từng cổ dâm chất lỏng theo bên trong huyệt dâm phun tung tóe mà ra. Cọ rửa Chu Tiểu Nhạc đại dương vật. Mẹ nuôi, ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Chu Tiểu Nhạc càng điệp càng mảnh, Giang Tiên Mị kia đẩy đà màu mỡ thân thể không ngừng lắc lư phập phồng, trước ngực một đôi no đủ hào to lớn vú to kịch liệt lắc lư, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Hô nha nha, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, thật thoải mái. Tiểu Nhạc. Nha. Nhân gia quá. Quá thích. Giang Tiên Mị lúc này đã bị Chu Tiểu Nhạc khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, dục hỏa thiêu thân, hô hút dần dần dồn dập, hai má càng trở lên hồng nhuận, khóe miệng thơm ngọt nước bọt càng là không lấy tiền chảy ra. Tùy theo chủ nhân tiếng thở gấp mà không đoạn mở rộng. Mẹ nuôi, ngươi nói cái gì quá lớn đâu này? Chu Tiểu Nhạc trêu đùa. Chán ghét. Ngươi khi dễ người ta. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Ngươi đại dương vật quá. Quá lớn. Giang Tiên Mị cao gầy đẩy đà ngọc thể quỳ sấp tại giường thơm bên trên, kia hai bên đầy đặn no đủ bờ mông càng là thật cao nhất lên, nghênh tiếp tiểu nam hài đại dương vật đối với nàng mãnh liệt tấn công. Tròn trịa rất kiều mật đào mông càng là tùy theo kia tiểu nam hài mãnh liệt quất cắm. Mà không đoạn lắc lư, đản xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng mông sóng, mẹ nuôi, ngươi nói ngươi nơi nào thích à? Chu Tiểu Nhạc tiếp tục trêu đùa. Đại dương vật, đại dương vật, đại dương vật, a a a a. Giang Tiên Mị cầu hoang tiếng càng ngày càng kịch liệt. Dùng dập mà khàn khàn, không chút do dự đem trong lòng nghĩ toàn bộ hô đi ra, phong to mọng đại mông trắng cực kỳ chủ động về phía sau phối hợp chấn động, cực kỳ chủ động phối hợp khởi tiểu nam hài quốc cắm điệt. Mẹ nuôi, ngươi bây giờ đang làm gì đó? Chu Tiểu Nhạc quốc cắm càng ngày càng mạnh, lực độ thật lớn. Quất cắm ở giữa đại quy đầu nhiều lần chọc đến đáy, kịch liệt ma sát cả cả mật bi nội mỗi một chỗ chỗ mẫn cảm, đại quy đầu càng là liên tục điệp nghiền nát hoa tâm. Nhiều lần mãnh liệt va chạm nghiền nát miệng tử cung. Bị Chu Tiểu Nhạc thô đại dương vật cuồng giả quất cắm làm dục tiên dục tử, hồng phồng to lớn quy đầu liên tục không ngừng tại tiểu huyệt bên trong thăm dò xông pha, đại dương vật đụng chạm hoa tâm làm cho Giang Tiên Mị sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Nàng đỏ mặt. Vặn vẹo mông bự liếu ríu nói, ta đang cùng Tiểu Nhạc ân ái. Ngươi là của ta cái gì nhân? Chu Tiểu Nhạc cười dâm đãng nói, ta là, ngươi trưởng bối. Mỹ thuộc phụ hỗn hển thở gấp, trả lời, bị đại dương vật điệp mở ra miệng nhỏ. Lưỡi thơm hơi lộ ra sừng nhọn, mở ra miệng nhỏ, nga nga a liên tục hí không thôi. Ba ba ba ba. Ầm ọc ầm ọc. Tùy theo Mỹ thuộc phụ một tiếng kiều mị líu ríu, giống như tử cung đều giảm xuống vậy, Chu Tiểu Nhạc rõ ràng cảm nhận đến chính mình đại dương vật trực tiếp đột phá béo mập cổ tử cung. Quy đầu trực tiếp cắm vào tử cung bên trong. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Mãnh liệt tột cùng khoái cảm giống như thủy triều, theo tao quen thuộc mật bi tử cung nội mãnh liệt mênh mông. Thẳng hướng đầu óc, giang tiên mị đại mông trắng liều mạng chấn động không thôi, rung như rung rẩy, chấn động rớt xuống vô số cổ dòng nước xiết, giống như suối phun. Lại lần nữa cao trào. Hô hô, Tiểu Nhạc. Ngươi như thế nào còn không có bắn a? Lại lần nữa hưởng thụ đến cực nhạc cao trào, giang tiên mị thở dốc phì phò, mồ hôi đầm đìa, trong suốt mồ hôi tựa như cấp tuyết ngấy làn da nhiễm lấy một tầng tinh dầu, nhìn mặt một bả tỏa sáng. To mọng tròn xoe thịt heo mông thật cao quật khởi. Thân trên bởi vì kịch liệt cao trào nằm xuống, giống như dương chi bạch ngọc lưng ngọc cùng tròn xoe cặp mông ở giữa gấp khúc thành một đạo dâm mỹ đường cong. Tốt mẹ nuôi, ngươi lần trước không phải là đã nếm thử ư, còn không biết Tiểu Nhạc lợi hại. Chu Tiểu Nhạc nghe vậy, nhịn không được bật cười. Tay nhỏ chà sát phì nộn to lớn mông đẹp, mềm dẻo mùi vị yêu thích không buông tay. Đại dương vật chôn sâu cung khang bên trong, cảm nhận bị cổ tử cung chen ép cùng béo mập âm hộ tâm hút mút khoái cảm. Nghe mỹ thuộc phụ nũng nịu uyển chuyển rên rỉ, lại không cấp bách lại lần nữa cuồng điệp không thôi. Bóng đêm càng sâu, trăng tròn ẩn vào mây đen, phi mạng bên trong tràn ngập làm người ta mặt đỏ tâm nóng mùi vị. Tiểu nam hài đứng lấy thân thể. Ánh mắt trong suốt bên trong có hào quang hiện lên, này dưới hông mỹ thuộc phụ sinh một tấm mỹ tuyệt nhân hoàng yêu kiều nhan, lúc này xinh đẹp tuyệt trần má đào choáng váng đỏ như lửa, hẹp dài phượng mắt mê ly giống như say. Phì nộn mông đẹp thật cao nhếch lên. Mật ngọt bốn phía đầy đặn lỗ thịt cao trào bên trong tham ăn phun ra nuốt vào nhúc nhích bên trong thân thể đại dương vật. Tiểu Nhạc. Ngọt ngào thơm tho mềm mại âm thanh lại lần nữa vang lên, mỹ thuộc phụ kiều nũng nịu tiếng nói trung không che giấu được khát vọng. Trầm luân sau tâm nhi tại không giống mọi khi đoan trang mỹ phụ nhân bộ dạng, miệng anh đào dâm đãng nũng nịu đói khát phát ra trận trận cầu điệp dục vọng. Ba ba ba ba ba. Chu Tiểu Nhạc đại lực chấn động, cự điểu quất cắm. Đem con này chín mùi cũng tao thấu dâm đảng thành thục huyệt dâm cắm vào dâm thịt quay, mang ra khỏi từng cổ sền sệt dính dính tính dịch, tràn trề nhỏ giọt rơi, dâm chất lỏng vẩy ra. Hắn hai cái tay nhỏ gắt gao nắm trắng mịn mông bự. Bụng điên cuồng đụng vào hai bên phì nộn cự mông bên trên, no đủ như thớt bờ mông tùy theo hắn quất cắm mà kịch liệt run run rẩy. Nga rống. Mẹ nuôi phì nộn mông lớn thật sự là bắn mềm mại nộn kỳ cục. Chu Tiểu Nhạc thở dài nói. Giữa đùi ba kỹ liên tục không ngừng đụng vào giang tiên mị kia trắng nõn đầy đặn mông thịt phía trên, đại dương vật phốc phốc điên cuồng quất cắm huyệt dâm. Hắn cực kỳ yêu thích loại tư thế này, địch thời điểm, bụng cùng mềm dẻo nhu mông thịt va chạm. Cảm nhận đến một loại nhuyễn bắn cảm giác. Mà nhìn xinh đẹp thuộc phụ vểnh lấy mông lớn đối với chính mình chó vẫy đuôi mừng chủ tư thế. Cũng để cho hắn chinh phục cảm nổ tung. Nến bên trên, đồng đồng ánh nến, mượn dùng mỏng manh ánh lửa. Một đạo tuyết trắng béo mập nhục cảm thân hình loáng thoáng mông lung mị cốt. Ô nga nga nga nga nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám, giang tiên mị bị địch được ngao ngao kêu loạn, nàng kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông không ngừng vặn vẹo. Chủ động phối hợp tình lang quất cắm, kia hạ thân thịt khang gắt gao quấn chặt lấy đối phương dương vật, không chịu buông lỏng mảy may. Ba ba ba ba ba. Chu Tiểu Nhạc mỗi một lần xung kích đều cực kỳ hữu lực, mỗi lần toàn bộ cắm vào. Giang tiên mị to mọng như thớt thịt heo mông liền phát ra ba một tiếng, bị đụng ra cực kỳ kịch liệt trắng nõn mông sóng, một lần lại một lần đập phía dưới trắng nõn tinh tế mông thịt bắt đầu đỏ lên, hồng nhuận mông thịt tạo nên có vẻ cực kỳ mê người. Mỗi lần rút ra thời điểm, quy đầu đều bị kịch liệt kéo khởi tạp tại đỉnh quy đầu phía trên miệng tử cung. Xã Mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều một trận run rẩy, cực kỳ mãnh liệt kích thích nhường cho con cung đều hơi hơi rũ xuống. Lưu luyến to lớn cứng rắn đại quy đầu, bộ phận chất lỏng cũng theo đại dương vật gốc rễ bị dẫn theo đi ra, tùy theo rất nhỏ ào tiếng nhuộm ướt giang tiên mị mềm mại hồng nhuận mông thịt. A. A. A. Thật kịch liệt o o o thật kịch liệt a a a a a a. A. Không được. Không được a a a a a. Giang tiên mị bị này cường độ thật lớn cao trào địch đầu váng mắt hoa, cả người run rẩy. Mật bi co lại tới cực điểm, đúng là lại lần nữa đạt tới liên tục không ngừng cao trào. Chu Tiểu Nhạc đem mỹ thuộc phụ một đầu thon dài chân đẹp thật cao nghiêng cử gợi lên, dưới hông thật lớn đỏ đậm mã điểu lại lần nữa bày ra liên tục mãnh liệt quất cắm. Đem cao trào bên trong thành thục âm hộ đảo hoa sữa văng khắp nơi, tính dịch văng khắp nơi, mỹ thuộc phụ ô ô khóc dâm đảng kêu la không ngừng cao trào tiết thân, cao trào bên trong mật bi tử cung lại lần nữa kịch liệt co lại. Cùng đại quy đầu gắt gao liều chết triền miên, một lần so với một lần mãnh liệt, cao trào mật dịch dâm thủy đổ xuống mà ra. A. Không được. A a a a. À không a à không a a. À không a o o o. Giang tiên mỹ cao trào tới cực nhanh, tiếp cả người sảng khoái, hồn phi phách tán, lại bị Chu Tiểu Nhạc chiều sâu quất cắm điệp đến hồn phi phách tán, lại lần nữa đạt tới trình độ cực cao tình yêu cao trào. Mắt đẹp trắng giả, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, đầy mặt mất hồn. Toàn thân mỗi một khối nộn trượt tinh tế, tràn ngập vô tận xuân tình làn da đều đang nhanh chóng trở nên đỏ ửng một mảnh, mồ hôi tràn trề dày đặc, là áo lụa thường ướt nhất khối lớn. Tại trong không khí vẽ ra từng đạo xinh, đẹp mà dâm mỹ lượng sắc quỷ đạo, hiển nhiên vừa mới đạt được đến một lần cường độ kinh người đại cao trào. Chu Tiểu Nhạc hai tay đều xuất hiện, một bên tiếp tục đại lực vuốt ve vân vê chân tâm thịt mềm, một bên chợt nhẹ chợt nặng rút ra đút vào đại dương vật. Đem giang tiên mỹ béo mập trắng muốt nải thịt địch được hạ loạn chiến, sền sệt dính dính mật ngọt liên tục không ngừng cao trào rơi đầy đất. A a a. Ân ân ân ân trái tim đen u ám. Thật kịch liệt trái tim đen u ám. Thật thoải mái trái tim đen u ám. Muốn bị Tiểu Nhạc chơi hỏng rớt trái tim đen u ám. Giang tiên mỹ phát ra trận trận cao vút dâm mỹ tao kêu, thích cả người giật giật, đổ mồ hôi theo thật nhỏ lỗ chân lông trung tràn ra. Tiêu hồng thực cốt khoái cảm uyển như thủy triều đập trái tim. Cả người tế bào thích co giật giật giật. Hương nhu môi mật đại trương, lưỡi đỏ bán phun, trong suốt nước giải trút xuống nhỏ giọt rơi. Đầy đặn oánh khiết thịt heo mông thật cao nhếch lên, dường như muốn quyệt đến thiên thượng vậy, phối hợp đại dương vật một chút quan trọng hơn một chút mưa to gió lớn quất cắm đảo điệp. Hô hô. Chu Tiểu Nhạc thở mạnh khí thô, trong rủi tung hoành, dục ngựa dơ roi. Tuyết trắng tay nhỏ giống như một đầu trường tiên 333 vỗ cùng đầy đặn cặp mông bên trên, gầy như vòng eo lay động bay nhanh, dưới hông đỏ đậm côn thịt sử đảo không thôi. Sền sệt dính dính hương nhu thịt chất lỏng bốn phía vẫy ra. Kịch liệt giao cấu hừng hực khí thế, vĩnh không bỏ qua. Tiểu Nam Hài cùng Mỹ thuộc phụ ở giữa không chỉ giao hợp liên tục không ngừng, kéo dài không dứt. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Muốn hư mất ô ô ô ô ô ân quá kịch liệt cô nga nga ô nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Trái tim đen u ám, khi cách mấy tháng, giang tiên mị lại lần nữa cảm nhận được sơn động nội trình độ cực cao triều dân. Thơm tho mềm mại mật nhu miệng thơm không ngừng ngẩng cao phát ra dâm tao rên rỉ, mắt đẹp doanh doanh ba quan liễm diễm, trong suốt giọt lệ không ngừng rơi. Cực nhạc khoái cảm lại lần nữa tập kích đến. Nàng phương tâm kiều run rẩy, thể xác tinh thần thuần phục. Lúc này chẳng sợ thân tử đạo tiêu, đã hồn nhiên không để ý, vong ngã thở gấp, cả người đẹp đến cốt chua thịt nhuyễn, rùng mình được linh hồn xuất khiếu, thần du thái hư, thần hồn nhộn nhạo cùng một phiến ấm áp thanh tuyền bên trong. Chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Lỗ chân lông đại trương, tham lam và sảng khoái. Không gì sánh kịp khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, liên tục không ngừng. Dưới hông côn thịt mỗi một lần va chạm, quy đầu chen ép cổ tử cung, mài đến kia cung miệng như nhũn ra rung lên. Cả người thông thấu. Quan câu trạng góc cạnh cọ sát tầng tầng lớp lớp mị thịt, giống như điện lưu vậy đánh trúng phương tâm. Hầu nga nga nha nha nha. Quá thích. Hầu hầu. Giang tiên mị lửa tình trước người, huyệt dâm bị đại quy đầu mài một cái. Bên trong thân thể nhức mỏi ngứa ngứa, ngẩng cao dâm dâm đảng kêu không ngừng. Mà đang ở giang tiên mỹ lâm vào này trình độ cực cao cao trào thời điểm, Chu Tiểu Nhạc lại chậm rãi rút ra dương vật, quy đầu nghiền nát miệng huyệt, không lại cắm vào. Ô ô ô! Tiểu Nhạc! Mau! Mau cắm vào! Con trai ngoan! Mẫu thân thực khó chịu! Cung thịt rút ra, hư không cảm giác chớp mắt tập kích đến, giang tiên mỹ chỉ cảm thấy lỗ thịt hư không không thôi, ngứa ngáy được làm nàng cả người phát run. Mật khang nội tựa như trùng cắn nhĩ thực, ngứa được nàng hận không thể trảo bể đầu da. Mật đào mông trắng nhịn không được về phía sau phối hợp, tìm kiếm căn kia đỏ đậm đại côn thịt. Có thể nào biết, nàng vẫn lấy mông lớn muốn nuốt ăn thời điểm. Căn kia đại dương vật lại sau này hoạt động, chỉ dùng quy đầu nghiền nát miệng huyệt, cấp bách nàng lông mày gấp gáp, khó chịu đến cực điểm. Hắc hắc, tốt mẹ nuôi, về sau còn ra vẻ cẩn thận, không cho tiểu nhạc địch sao. Chu tiểu nhạc cố nhịn bên trong thân thể dục hỏa. Dùng quy đầu nghiền nát này đầy đặn thịt heo môi, khi thì nhẹ cắm vào, khiêu khích mỹ thuộc phụ dục hỏa. Ô ô ô. Tiểu nhạc, mau cắm vào. Thật khó chịu. Ngứa. Rất ngứa. Con trai ngoan. Tốt niềm vui. Về sau ngươi nghĩ như thế nào địch liền như thế nào địch. Mau cắm vào. Đem đại dương vật cắm vào mẫu thân huyệt dâm. Nga nha. Nhanh chút. Giang Tiên Mỹ gấp đến độ sắp khóc đi ra, hương nhu môi mật cắn chặt hàm răng gắt gao nhẫn nại trong lòng nóng rực dục hỏa. Mông lớn điên cuồng run run rẩy. Chỉ muốn nuốt ăn đại dương vật. Cảm nhận được loại này tuyệt đỉnh cực nhạt, nàng chỉ muốn trọn đời trầm luân, lại chưa từng nghĩ phía sau tiểu dâm tặc còn cho rằng lúc này nàng là bất đắc dĩ. Xì. Chu tiểu nhạc dưới thân thể ép, đỏ đậm côn thịt toàn bộ địch vào. Hầu hầu nga nga nga nha nha nha nha. Tiến vào. Đại dương vật. Nha nha nha thật là lợi hại. Toàn bộ cắm vào. Thật thoải mái. Cũng đã không thể mất đi căn này đại dương vật. Hầu nga nha. Mất mà được lại đại côn thịt đẩy lên lỗ thịt tràn đầy căng căng. Giang Tiên Mị không ngăn được phát ra ngẩng cao dâm đảng kêu la. Kêu nửa phóng túng điểm. Chu tiểu nhạc nghe Mỹ thuộc phụ dâm tao rên rỉ, còn không mãn chân, dưới hông dùng sức lay động mấy phía dưới, to lớn quy đầu giống như công thành chù y vậy một lần lại một lần gõ đánh tại Giang Tiên Mị nhã yếu ớt mẫn cảm hoa tâm phía trên. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Nga nga nga nga nga hầu hầu hầu trái tim đen u ám. Đại dương vật con. Hung hăng địch mẫu thân huyệt dâm a trái tim đen u ám. Giết chết ta. Giết chết ta nha nha nha nha hầu hầu hầu hầu hầu ô ô trái tim đen u ám trái tim đen u ám trái tim đen u ám. Tráng kiện đại dương vật mang theo đại lượng dính ngấy nữ dịch, tầng tầng lớp lớp rơi vào Giang Tiên Mị mẫn cảm lỗ thịt bên trong, to lớn quy đầu một đường nghiền ép quá mềm mại yếu ớt lỗ thịt, điên cuồng đụng vào béo mập nhuyễn bắn cổ tử cung thịt phía trên. Giang Tiên Mị đã bị địch được mất khống chế, cẩn thận hoàn toàn không có, hoàn toàn hỏng mất, lớn tiếng kêu lên vui mừng. Rõ ràng mông liều mạng vặn vẹo cực lực sau đỉnh, phối hợp tiểu nam hài cùng bạo địch. Ba ba ba, Chu tiểu nhạc phần hông điên cùng va chạm Giang Tiên Mị đẩy đà màu mở cặp mông. Đại quy đầu đã chạm đến tử cung chỗ sâu nhất. Đồng thời Mỹ thuộc nữ mềm mại tử cung kịch liệt co lại, huyệt dâm trung thịt mềm gắt gao quấn quanh hút bọc lấy cắm vào huyệt dâm đại dương vật. Mà quen thuộc tao Giang Tiên Mị bị loại này vô cùng mãnh liệt khoái cảm kích thích cả người liên tục không ngừng run rẩy. Màu mỡ to lớn đại mông bự liên tục không ngừng về phía sau chấn động phối hợp đại dương vật tại trong huyệt dâm quất cắm va chạm ba ba ba ba ba, va chạm tiếng càng ngày càng dày đặc, khi non mềm huyệt dâm phun tung tóe ra bãi lớn trong suốt dâm chất lỏng vẩy ra. Nha a a a a a a. Đại dương vật lão công. Nha a a a. Thân lão công. Sướng chết huyệt dâm mụ mụ. Đại dương vật con. Huyệt dâm muốn bị đại dương vật địch xuyên. A nha a a a a. Huyệt dâm bị đại dương vật lão công đại dương vật địt nát. Giang Tiên Mị bị địt được trong mắt đẹp chỉ có tròng trắng mắt lưu lại, mày liễu liều mạng nhéo, môi hồng đại trương, hồng nộn đầu lưỡi phun ra môi, nhất tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lộ vẻ sau cao trào mị thái ửng hồng. Kẻo kẹt giường thơm điên cuồng lắc lư. Màn che tùy theo kịch liệt lắc lư. Chu Tiểu Nhạc yêu thích không buông tay thưởng thức hai luồng béo mập cặp mông. Giống như thớt phì nộn cặp mông tại đồng đồng ánh nến trung tỏa ra trắng muốt sáng bóng, nhìn qua tròn xoe no đủ, tựa như một vòng trăng tròn. Thân thể cùng cặp mông cho nhau va chạm, mập non mềm tròn vo đại mông bự thượng mông thịt bốn phía, tại tiểu nam hài tầng tầng lớp lớp điệp vào thời điểm, cùng thân thể hắn chen ép, càng là đem hai luồng dâm đảng thành thục đầy đặn cự mông chen ép thành bao quanh bánh thịt. Nha nha nga nha trái tim đen u ám. Không. Không trái tim đen u ám ô y nga nga hầu nga nga nga. A y ô ô hầu hầu a. Quá, quá lớn trái tim đen u ám ô nga nga hầu nga nga nga. A a a. Hầu y a a a. Ô Nga Nga Hầu Nga Nga Nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tiên tư ngọc mạo, dung nhan vô song xinh đẹp thuộc phụ lúc này khuôn mặt hai cái kia rực rỡ động lòng người, con ngươi đã hai mắt trắng giả, lưỡi thơm theo bên trong miệng đưa ra thật dài một đầu, mê người môi hồng đại trương. Nước miếng cũng thuận theo tuét ra khóe miệng nhuộm ướt toàn bộ phía dưới ba, trong miệng còn không ngừng dâm đãng kêu la giao cấu sung sướng tiếng. Xì xì. Tiểu nam hài kia to lớn màu tím hồng quy đầu tựa như hạt mưa tự đắc tại mỹ thuộc phụ tử cung lỗ thịt bên trong qua lại cuồng đảo. Đại quy đầu điên cuồng mà va chạm mẫn cảm mềm mại tử cung tường thịt, đem tử cung lỗ thịt là hung hăng banh ra mấy vòng, không ngừng nhấc lên từng đợt dâm mỹ vô cùng, làm người ta đầu váng mắt hoa dâm mỹ thịt vang. Dưới hông hai khỏa hòn giái, cách cách cách cách. Vỗ tại hai bên dâm mông phía trên, phát ra thanh thúy đánh ra tiếng. Khi to dài đại dương vật trực tiếp bị một đoàn nóng ẩm nhu nhuyễn, trắng mịn mềm mại dâm thịt gắt gao bọc lại, cái loại này sảng khoái đến cực điểm xúc cảm làm hắn hưng phấn không thôi. Chu Tiểu Nhạc cũng chịu không nổi nữa, dương vật điên cuồng run rẩy, hắn nhịp tốc độ càng trở lên kịch liệt. Nha nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Giang tiên mỹ dâm tao trên rỉ vô cùng ngẩng cao, nàng giữa hai chân no đủ lỗ thịt không biết chảy ra bao nhiêu dâm thủy. Cái loại này khoái cảm tê dại cơ hồ muốn cho nàng thoát lực, đầy đặn lỗ thịt bên trong lỗ thịt nhúc nhích, gắt gao bọc lấy Chu Tiểu Nhạc quy đầu, một vòng phấn nộn lỗ thịt gắt gao cắm ở đầu chim của hắn khe rảnh. A. Không, không được. Ha ha. A. Vú sữa không được a a a, không được. A. A. Thật thoải mái nha a a. Ồ ó ó. Thoải mái chết nữa a a a. Chu Tiểu Nhạc đột nhiên cải biến nghịch âm hộ tư thế, đem mỹ thuộc phụ một đôi như xuân bút măng cánh tay chặt chẽ về phía sau rớt ra. Hình thành cực dâm mỹ xê hình, lập tức đột nhiên tốc độ cao chấn động, vô cùng vì mãnh liệt lực độ, địch được tích đùng ba rung động, sóng ngực sóng mông từng trận. Nga nga nha. A. Tốt mảnh. Ồ ó o thật kịch liệt ồ ó o. Thật kịch liệt. Ha ha a. Vú sữa. Vú sữa muốn bị điệt hỏng. Muốn bị điệt hỏng nha a a a. Giang tiên mỹ vốn tại bên cạnh cao trào duyên, nơi nào nhận được loại này kính bạo điệt âm hộ phương thức, lập tức mảnh ngất đầu lên. Mái tóc bay tán loạn, mắt đẹp kịch liệt trắng giả, cả người run rẩy, hai cái to mọng tròn trịa vú lớn tại không trung lung tung lắc lư, giọt nước hình thành hương diễm nhũ hoa tại không trung vẽ xuất ra đạo đạo mắt sáng nhũ tuyến, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Khi hai điểm đỏ tươi kiều diễm khéo léo núng vú cùng tuyết trắng trắng mịn vú thịt phản xạ lấm tấm thủy quang. Ba ba ba ba ba ba. Chu Tiểu Nhạc hưng phấn trong lòng vô cùng, dưới hông thô đại dương vật mãnh liệt va chạm mỹ thuộc phụ trắng mịn màu mỡ sung túc cặp mông. Mỗi lần cắm vào đều là toàn bộ nhập vào, cùng với một đợt sóng mang theo đặc hơn xuân ý dâm chất lỏng bị hắn đại dương vật mang theo liên tục không ngừng quất cắm mà bay bắn tung tóe, tràn diện dâm loạn vô cùng. Đại dương vật không nên như vậy dùng sức. Ân a. Mau dùng sức điệp. Âm hộ muốn bị điệp nát. Mau. Mau dùng sức điệp. Ân nga nga nha. Tốt mãnh liệt va chạm. Ta muốn chết. Giang tiên mỹ lập tức sảng khoái được hồn phi phách tán, một đôi mắt đẹp đồng tử thượng lật, lộ ra si nữ vậy dâm đãng biểu cảm, đưa ra một đầu hồng nộn đầu lưỡi liếm môi hồng, đẩy đà thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cao thấp lên xuống. Chấn động to mọng mông lớn liên tục không ngừng cao thấp khuấy sụp, phối hợp phun nuốt lấy to dài đại dương vật, phát ra ầm ập dâm lãng tiếng nước, sảng đến không được. Hầu nha nha nha nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám. Muốn bị chơi hỏng rớt. A ân ân ân ân, mỹ thuộc phụ âm thanh ngọt ngấy đến cơ hồ muốn nhỏ ra chất lỏng đến, Chu Tiểu Nhạc càng thêm thật nhanh chấn động hạ thân. Mỗi một lần cắm vào đều dùng quy đầu tầng tầng lớp lớp đội lên mẹ nuôi hoa tâm thịt mềm phía trên. Mỗi một cái cắm vào đều bài trừ một cái rất lớn cổ dâm thủy, xì xì rơi xuống nước tại chăn phủ gấm phía trên. Giang tiên mỹ lỗ thịt thật sự quá nhanh, cơ hồ muốn đem đại dương vật bấm, từng thịt cắt gao bọc lấy quy đầu cùng thân gậy. Miệng tử cung giống trương miệng nhỏ hông lỗ tiểu liên tục không ngừng hút mút, giống như trẻ nít đói khát mút hút núng vú tựa như đem tinh loại đều hút ra. Nha! Ngứa chết ta! Ân! A! Phu quân! Của ta hảo phu quân. Mau. Ân. Mau làm của ta huyệt dâm a. A. Ta mau ngứa chết. A. Mau cắm vào ta đi. Mẹ nuôi, ngươi mạnh khỏe tao. A. Ngươi tên là tốt tao. Ta rất hưng phấn. A. Ta muốn bắn. Chu Tiểu Nhạc đột nhiên gầm rú, hai tay cầm chặt béo mập thịt heo mông dùng sức chà sát. Đại dương vật nhanh như tia chớp quất cắm ra vào, đại quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, thô đại côn thịt kịch liệt ma sát mật bi thịt khang phía trên khang thịt cùng miệng tử cung, đại lực quất cắm. Giang Tiên Mị bị điệp được thở không được. Thần hồn phiêu đảng, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Nha nha nha. Bắn. Bắn. Chu Tiểu Nhạc kêu to một tiếng, khi no đủ nhiều chất lỏng hơn chất lỏng lỗ thịt mảnh nhiên ở giữa phát ra một trận kịch liệt giật giật. Gắt gao cắn hắn đại quy đầu, một đạo mạnh mẽ vô cùng điện lưu thẳng hướng về quy đầu đánh thẳng đi qua, kia mạnh mẽ hữu lực lực đánh vào cùng rắc rối khó gỡ lực đạo, làm Chu Tiểu Nhạc đều không thể không cảm nhận đến kia mạnh mẽ vô cùng lực đánh vào cùng chấn động. Cũng không chịu được nửa dương vật bị huyệt dâm trùng điệp bao bọc trình độ cực cao khoái cảm, điên cuồng mà đem chính mình dưới hông cự căng hướng về mỹ thuộc phụ mật bi hoa tâm cuồng mãnh nhất cắm vào, trực tiếp đỉnh đến đó đầy đặn hoa tâm phía trên. Lập tức lỗ tiểu mở ra, một đạo đậm đặc trắng đục bắn nhanh phun ra. A a a a. Nóng quá nha. Muốn bị niềm vui tinh dịch ra bên trong thụ thai rồi. A a a a a. Giang Tiên Mị hẹp dài phượng mắt đột nhiên trợn to. Thơm tho mềm mại mật nhu môi, hồng đại trương, trong miệng phát ra không thể ức chế cao vút thét chói tai tiếng. Bị nóng bỏng tinh dịch điên cuồng đút lỗ thịt, làm nàng lại một lần nữa leo lên cao trào. Xì xì xì xì. Nóng rực tinh dịch giống như viên đạn đập tại tử cung bức tường phía trên. Dũng mãnh vào tử cung khoái cảm như điện lưu truyền khắp truy, dũng mãnh vào tủy làm mỹ thuộc phụ tuyết trắng mị thịt đều co giật. Song đồng vi mắt khiếp, môi hồng mở ra, thơm ngọt nước bọt thuận theo khóe miệng tích táp chảy xuôi phía dưới. Mỹ thuộc phụ cả người giật giật, đổ mồ hôi tầng tầng nhỏ giọt rơi, mật bi miệng nhỏ đại trương, phun ra một cái rất lớn cổ thơm ngọt dâm chất lỏng. Ba, dương vật rút ra, mang ra khỏi huyệt dâm trung một mảng lớn trong suốt sền sệt dính dính dâm chất lỏng. Chu Tiểu Nhạc xê dịch duỗi tay, nhẹ nhàng đem Giang Tiên Mị ngọc chân nắm lấy, đem đỏ thẫm ngu mục dao dày theo. Nhẹ nhàng cởi phía dưới, tại dưới cởi lụa trắng bó chân, mở dê ngưng tụ thành bàn chân nhỏ, liền hiện ra ở trước mắt hắn. Màu hồng phấn bàn chân hiện lên trong suốt trơn trượt sáng bóng, chân lưng lại không có một chút mập mạp cảm giác, màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp thanh thanh nhợt nhạt, phản phất là 19 tại trong ngủ say tàm bảo bảo giống nhau. Trắng nõn mê người. Tuy rằng hắn không phải là chân khống, nhưng nhìn như thế mỹ nhuận không rảnh ngọc chân. Kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Chu Tiểu Nhạc cầm chặt mượt mà tiểu chân, mở ra miệng nhỏ đem kia trong suốt ngăn cản ngậm vào trong miệng. Ôn hương nhuyễn ngọc vậy trắng miệng cảm làm hắn bắt đầu liếm láp. Nha nha. Rất ngứa, tuyệt mỹ thuộc phụ ngọc chân bị liếm, vừa mới bình ổn thân thể một trận rung động. Hút lựu, linh hoạt đầu lưỡi mang theo trong suốt nước miếng liếm láp tại như ngọc hương nhuận tuyết chân bên trên. Miệng nhỏ đôi môi ngậm gót ngọc một viên tinh tế liếm láp. Chu Tiểu Nhạc tựa như tìm được tân thiên địa, chưa từng nghĩ tới ngón chân càng như thế nhuyễn trượt, ngậm vào trong miệng tựa như nuốt ăn mật kết, không có một chút dị vị. Thơm tho mềm mại xông vào mũi, nhất thời ở giữa ăn mùi ngon, xì xì rung động. Ô ô ô, đừng liếm rồi, ngứa chết. Ngứa ngáy cảm giác làm tuyệt mỹ thuộc phụ cành hoa loạn chiến, miệng nhỏ không ngừng phát ra mềm mại đáng yêu ê a. Nhưng cả người vô lực, thân thể dãy dụa không ngờ, chỉ có thể hồng mép ngọc, ngượng ngùng không chịu nổi nhìn chính mình phấn nộn ngọc chân tại tiểu nam hài trong miệng mút hút tư lựu rung động. Mẹ nuôi chân nhỏ cũng ăn ngon như vậy. Hút lựu. Chỉ tới Chu Tiểu Nhạc đem viên kia nhuận ngọc chân liếm láp mặt một bả sáng, che kín nước miếng của mình, mới vừa lòng buông ra miệng. Tốt lắm, ngủ đi. Chu Tiểu Nhạc tìm được mặt khác một loại lạc thú. Đắc chí vừa lòng. Nằm xuống co rút ở mỹ thuộc phụ thơm tho mềm mại ngọc trượt thân hình bên trong, nhắm mắt lại. Xú tiểu tử. Giang Tiên Mị nói thầm một tiếng, tuyết trắng ngẫu so ôm lấy nhỏ gầy thân hình, nhìn liếc nhìn một cái hắn đáng yêu mặt nhỏ. Chậm rãi cười, ôm nhau ngủ. Ngoài cửa sổ mỹ phụ mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào xấu hổ đỏ như lửa. Nhìn cốt yếu mềm nhuyễn, sền sệt dính dính hương nhu dâm chất lỏng róc rách mà ra. Non nớt quần lót thấm vào ướt đẫm. Nhìn thấy hai người ngủ, mới run run rẩy rẩy bước lấy xinh đẹp mềm mại chân ngọc rời đi. Hô hô. Đợi trở lại sương phòng bên trong, Ngô Mục Dao tim đập như hươu chạy tâm bẩn mới dần dần bình ổn xuống. Nàng thật sự không nghĩ tới, ban đêm xuất môn lại nghe được sát vách mỹ phụ câu hồn đoạt phách nga ngâm thở gấp. Nàng bây giờ là ý niệm hàng lâm ở Diệp Nghê Thường thân hình bên trong, chẳng biết tại sao, nhìn kia đồng tử đại côn thịt. Trong lòng sinh ra một cổ cắn nuốt nàng tâm trí dục vọng mãnh liệt. Ngô Mục Dao mặc dù thần niệm xâm nhập Diệp Nghê Thường thân thể, nhưng không có nàng ký ức. Mà đang ở nữ đế suy nghĩ lung tung lúc, Chu Tiểu Nhạc lại theo bên trong ngủ say thức tỉnh. Theo vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện tiểu nữ nô tại ngoài cửa sổ trộm nhìn, chẳng qua không bất kể nàng thôi. Đợi cho mẹ nuôi chìm vào giấc ngủ, hắn lặng yên đứng dậy. Chuẩn bị đi thật tốt an ủi một chút mỹ thiếu phụ. Xem được không? Chu Tiểu Nhạc vận chuyển thân pháp, chớp mắt đi đến thiếu phụ sương phòng. Nhìn nàng mặt lộ vẻ đỏ ửng, ngượng ngùng không thôi Ngọc Dung, đã có một chút nghi hoặc. Ngươi. Ngô Mục Dao bản đắm chìm trong vừa rồi kích thích bên trong. Ai ngờ vừa rồi kia đồng tử thế nhưng đi đến trong phòng, lập tức thất kinh, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Chu Tiểu Nhạc lại chưa mang nàng phản ứng, để sát vào đi qua, cúi đầu ngậm chặt nữ đế bờ môi, cướp lấy thơm ngọt. Thấy được ám ảnh lấn đến gần nữ đế thân thể yêu kiều rung nhẹ. Đồng tử trợn to, vừa muốn phản kháng, nào biết ngửi được thiếu niên mùi vị, chỉ cảm thấy thân thể tê dại, cả người như nhũn ra, chợt, linh đài trống rỗng, tiến tới một cổ làm liều khí tức tại gắn bó ở giữa tràn đầy, linh hoạt cái lưỡi cuốn lấy chính mình thịt lưỡi. Tùy ý liếm láp trêu đùa. Xảy ra chuyện gì? Vì sao thân thể không phản kháng được? Ngô Mục Dao đồng tử co rụt lại, thần niệm trống rỗng, muốn triệu tập thân thể lực lượng, nhưng ở cái lưỡi xâm nhập phía dưới, thân thể càng trở lên mềm mại. Nhưng không có bao lâu, ngay tại đăng phong tạo cực tài nghệ phía dưới rơi vào đám mây, ít khi, má đào ửng đỏ, huân nhiên muốn say, chóng mặt. Một lát sau, Chu Tiểu Nhạc nhìn về phía tuyết ngấy hai má thượng hồng nhuận ướt át, miệng thơm tế khí hơi hơi. Gắt gao nắm chặt góc áo mỹ thiếu phụ, nói, Nghê Thường, ngươi hôm nay như thế nào có điểm không đúng. Ngô Mục Dao không biết giải thích như thế nào, cũng không nghĩ bỏ đi thân phận bây giờ, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi này đồng tử. Ngô Mục Dao ngọc nhan đồng đồng như hà, bờ môi óng ánh hiện lên sáng bóng, dưới đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, đáy lòng run run, nàng cảm giác được dưới thân thể thân huyệt dâm nội truyền đến một cổ vô cùng tê dại tao cảm giác nhục. Nàng nào biết đâu Diệp Nghê Thường sớm bị Chu Tiểu Nhạc cuồng địch phía dưới, thể xác tinh thần trầm luân, chẳng sợ ngửi được đối phương mùi vị, liền cả người như nhũn ra, xuân tình nhộn nhạo, huyệt dâm không chịu khống chế muốn nuốt ăn đại dương vật. Lúc này Ngô Mục Dao mặc dù thần niệm còn tại Diệp Nghê Thường bên trong thân thể, nhưng người sau thân thể lại sinh ra bị dạy dỗ rất lâu bản năng phản ứng, song chưởng ôm Chu Tiểu Nhạc eo nhỏ, hai chân khẽ cười quyền, để Chu Tiểu Nhạc càng thêm thoải mái. Chu Tiểu Nhạc tắt bắt đầu trêu đùa khởi hai luồng huỳnh bạch to mọng nải mở, hắn tận tình vuốt ve kia một đôi tuyết trắng trong suốt, bắn trượt kiều đỉnh nải mở, khiến cho Ngô Mục Dao kia tuyết trắng vú tại Chu Tiểu Nhạc ma thủ chà đạp phía dưới không ngừng biến hóa hình dạng. Chu Tiểu Nhạc vùi đầu, đầu lưỡi do giống như mang theo chíp như lửa, tại Ngô Mục Dao nải thịt ở giữa qua lại du động, Ngô Mục Dao sớm biến phóng nụ hoa kiều mị đứng thẳng, phương tâm trung tràn đầy mong chờ lại cảm giác sợ hãi. Thân thể không chịu khống chế phối hợp đồng tử tiết ngoạn, nữ đế phương tâm theo bắt đầu kháng cự đến bây giờ bị chỗ này thân thể ảnh hưởng, cả người phát run. Chu Tiểu Nhạc trước tiên ở nàng mẫn cảm nụ hoa phía trên nhẹ hút cạn cắn. Đầu lưỡi càng là yêu thương liếm làm nàng mẫn cảm đúng vú, ngón tay cách một tầng mỏng manh tơ lụa tiết khố câu làm thần bí kia lỗ thịt, vào tay chỉ cảm thấy một đầu lại nhỏ lại ngắn đà kẻ chân khích, bị chính mình đùa giỡn được mềm mại ướt át. Nghĩ vậy chỗ. Chu Tiểu Nhạc thân thể xuống phía dưới dời một chút, hai tay hơi mang lực, liền cởi xuống đầu kia mỏng như cánh ve nguyệt sắc trù khố, dùng mặt vuốt phẳng Ngô Mục Dao đùi bên trong, đỡ lấy nàng tinh tế mềm mại eo thon. Chậm rãi đến gần dâm đãng thành thục huyệt dâm, không chớp mắt trành này hai chân của nàng ở giữa. Nhưng thấy kia tinh tế hẹp hẹp một đầu khe hở hẹp hướng tự nhiên lõm xuống non nửa tồn, khe hở bốn phía che kín mật ngọt, tuyết trắng như ngọc. Giống như chính đặc hơn thịnh phóng bình thường tỏa ra mùi thơm phức mị hương, hai miếng hồng nhạt sắc mềm mại mà đầy đặn thịt bối, tượng một đạo ngọc môn đóng chặt lấy, tuyết trắng tinh tế, hương thơm bốn phía, trắng trắng mềm mềm cổ trương lên tiểu huyệt giống như là một khối bánh bao chay tại ở giữa tìm một đao. Lộ ra bị màu mỡ môi mật bọc lấy hơn chất lỏng thịt mềm. Chu Tiểu Nhạc nhẹ nhàng hôn kia hai bên phấn nộn mép thịt, cảm thấy trơn mềm vô cùng, còn mang theo sau khi tắm mùi hoa. Ngu Mục Dao mặc dù vì nữ đế, đến nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Khi tiểu huyệt còn có thể hôn môi, mang theo âm rung nói, a, đừng, im miệng. Thân thể yêu kiều cảm thấy một trận tê dại, đưa ra hai tay muốn ngăn cản Chu Tiểu Nhạc hôn môi chính mình chỗ thẹn, nhưng là bởi vì thân thể của nàng nằm. Cho nên thon thon ngón ngọc chỉ có thể đến Chu Tiểu Nhạc búi tóc, phản phất là tại xoa nhẹ để cầu càng sâu một chút, hơn nữa mới vừa rồi bị Chu Tiểu Nhạc một đường hôn môi, đã hôn nàng cả người mềm yếu, thân thể yêu kiều mệt mỏi. Chu Tiểu Nhạc mỗi lần trêu chọc Ngu Mục Dao mềm mại kẻ chân, tươi mới thịt trai đã ẩm ướt trượt ấm áp, đóng chặt ngọc môn bất tri bất giác ở giữa, hơi hơi mở ra một đạo khe hở hẹp, vài cổ trong suốt mật ngọc chậm rãi chảy ra. Ngu Mục Dao một trận khó có thể mở miệng tê dại truyền khắp cơ thể, trung giọng nói, chỗ đó bẩn, ô ô, không muốn. Nàng xoay thân thể, giãy giụa, chính là hai chân đều bị Chu Tiểu Nhạc tách ra ấn, nơi nào năng động bắn được. Như thế nào phía trên miệng nói không muốn, phía dưới miệng lại một mực nước chảy. Chu Tiểu Nhạc bẩn cợt giễu cợt một câu, còn cho rằng Diệp Nghê Thường đang cùng hắn ngoạn tình thú. Nào biết thân thể đối phương cũng là nữ đế tại chủ đạo. Lại vùi đầu, đầu lưỡi chọn liếm lỗ thịt đỉnh viên kia đậu đỏ. Miệng nhỏ đại trương cực kỳ chặt chẽ ngậm toàn bộ lỗ thịt, thịt tim linh hoạt tại khe thịt ở giữa liếm láp hút mút. Ngu Mục Dao bị này liếm, lập tức giống như sấm đánh. Gào thét một tiếng, thân thể run rẩy, hai tay cầm chặt ga giường, khe hở bên trong một cái rất lớn sóng mật ngọt trào ra. Ô! Thực mất mặt. Chảy thật nhiều. Khống chế không nổi chính mình. Ô ô. Ô. Chu Tiểu Nhạc tiếp lấy liền đứng dậy. Dùng tay tách ra nàng xanh miết tựa như tuyết trắng hai chân, nâng lên nàng đường cong tao nhã, tròn trịa cao thẳng mông cong, đem chính mình kiên đỉnh côn thịt chống đỡ tại mềm mại kẻ chân ở giữa, cũng mở hai miếng màu hồng phấn tươi mới thịt trai. Gắt gao đỉnh đặt ở mọng nước nhuận mật động cửa vào mài nghiền. Ngu Mục Dao cảm giác chính mình hạ thân thịt mềm giống như muốn bị nóng hóa. Từng đợt cảm giác khác thường, theo bụng dưới của nàng khuếch tán ra. A a. Ân. Thật khó chịu. Ân, nữ đế tại giường bất an ưỡn ẹo thân thể, hoa tâm ngứa ngáy giống như ngọn lửa giống như, không ngừng nhảy lên nàng yếu ớt ý chí. Hai tay đỡ lấy nàng gấp khúc hai chân, đã trướng đỏ lên to dài côn thịt thuận theo ướt át dâm trượt đà khâu. Chậm rãi đẩy vào kia non nớt vô cùng, kiều trơn trượt ẩm ướt nhuyễn ngọc môn. Ngu Mục Dao lúc này cảm thấy con sò ngọc miệng hang bị một cây cứng rắn, nóng hầm hập đồ vật cọ tới cọ lui, không khỏi lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy một cây thô to được dọa người đại bổng chính chống đỡ chính mình tiểu huyệt. Không khỏi trong lòng kinh hoảng, thật lớn. Ô! Dọa chết người! Xì, Chu Tiểu Nhạc có thể nghe không được Ngu Mục Dao trong lòng nghĩ, cố sức đẩy ra kia nhỏ hẹp miệng huyệt. Sau đó phần eo thúc một cái, đại quy đầu liền cứng rắn chen vào Ngu Mục Dao kia vô cùng chặt khít lỗ thịt khe hở bên trong. Chu Tiểu Nhạc vừa ngoan ngoan tại Ngu Mục Dao môi anh đào thượng hôn một cái, bóp xoa hai thanh vừa tay ngọc kiều nhũ, mới lại lần nữa ép hướng sớm mở ra hai chân Ngu Mục Dao. Chu Tiểu Nhạc kia to dài, màu tím hồng quy đầu theo bị Ngu Mục Dao tưới thượng mật ngọt. Hiện ra một tầng mặt một bả trượt lượng, lúc này đội lên Ngu Mục Dao đã là ướt át. Hai miếng điệp sí bên trong, một cái đỉnh nhảy qua, liền toàn bộ cắm vào nàng lỗ thịt bên trong, nhanh chóng đỡ nhụy hoa, lập tức xuân thủy văng khắp nơi. A! Đâm chết! À! Ngu Mục Dao chỉ cảm thấy tao khắc lỗ thịt chỗ sâu truyền đến một trận rùng mình trĩu nha, bên trong thân thể nổi lên mạnh mẽ khoái ý xuân triều, không khỏi hai chân nhanh kẹp lấy Chu Tiểu Nhạc hổ eo, trong miệng theo quất cắm nũng nịu rên rỉ. Hồng gương mặt xinh đẹp, hỗn hển thở gấp. Trên rỉ liên tục thấp hô nói, a, quá lợi hại, thật thoải mái, chết, bị nam nhân đại dương. vật điệp thật nhanh nhạt. Nga nga nga nga nga nga. Chu Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy Ngô Mục Dao thân thể đẩy đà mượt mà, mềm mại không xương, hai cái vú to tràn đầy mềm mại, một bàn tay chỉ có thể cầm nắm một nửa, nhất thương rốt cuộc về sau. Đầu tiên là nhợt nhạt vài cái, theo sau tầng tầng lớp lớp nhất cắm vào, chính cạn một sâu, tự do xuyên qua tại nàng màu mỡ non mềm huyệt dâm. Đồng thời đánh giá dưới người đầy mặt kiều đãng cô dâu, cái loại này chứa sân mang kiều. Muốn nói lại thôi, nghĩ lớn tiếng rên rỉ lại e lệ, đành phải che miệng nhi kêu rên dâm đãng thần sắc. Chu Tiểu Nhạc nhất thời cũng nhìn ngây ngốc, hắn một bên quất cắm, vừa thưởng thức kiều dâm biểu cảm đường vắng, tiểu lẳng lơ, nói cho ta. Là cảm giác gì? Ô! Thật thoải mái, thật mạnh liệt. Ngô Mục Dao lúc này thân thể phản ứng cùng trước một lần khác biệt, đặc biệt mãnh liệt, Chu Tiểu Nhạc cảm giác được nàng hoa kính không ngừng co lại, hút chính mình côn thịt, hình như so lần trước càng thêm khát vọng cường tránh mạnh mẽ xông pha. Chỉ thấy Ngô Mục Dao trán nghiêng nghiêng, tinh mâu bán đóng, ngập nước tinh mâu bên trong, tràn đầy kích tình sắc dáng, hồng nhuận gợi cảm miệng nhỏ, đang cắn nhẹ toản quyền tay ngọc y. Y. A. Trên nhẹ âm thanh, không ở tại nàng miệng điếng thả ra. Quả thật rung động tâm hồn, chỉ nghe nàng thân tô thể nhuyễn, cũng nghĩ nếm thử bực này cảm giác tuyệt vời. Úc y y y y y y y y y trái tim đen u ám. Cảm giác thật là kỳ quái, trái tim đen u ám ân nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha hầu trái tim đen u ám. Như vậy nha nha nha nha nha nha nha trái tim đen u ám. Chưa bao giờ từng lĩnh hội cô y y y nha nha nha nha nha cô nha nha nha nha trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Bị đại dương vật địch cành hoa loạn chiến nữ đế, huyệt dâm gắt gao quấn lấy hiện lên thủy quan thô đại dương vật. Thơm tho mềm mại môi mật phát ra từng tiếng dâm tao rên rỉ. Chu Tiểu Nhạc dưới hông nhất cây trường thương, trong rủi tung hoành, điên cuồng địch mỗi một lần quất cắm đều có khả năng mang lên nhất cổ mãnh liệt mênh mông dâm thủy. Mỗi một lần cắm vào đều có khả năng đem đóa hoa thịt mềm chen ép được càng thêm nhanh đến. Ân ân ân ừ, trái tim đen u ám, nữ đế mở ra miệng anh đào, đầy đặn bờ môi lúc đóng lúc mở, hô xích tiếng thở gấp liệt tục không ngừng, trong suốt giọt lệ hỗn hợp nước giải, theo khóe miệng không ngừng chảy ra. Trên thân thể truyền đến cực nhạc khoái cảm làm mới nếm giao hợp nữ đế dục tiên dục tử. Trầm luân trong này. Không phản kháng được, cũng chỉ có thể an tâm hưởng thụ. Dù sao ai cũng không biết mình là kia đại chu nữ đế, hơn nữa thân thể cũng không phải là chính mình. Bị đại dương vật địch cũng không làm bẩn chính mình trinh tiết. Ngô Mục Dao nhất thời ở giữa đắm chìm ở khoái cảm bên trong không thể tự kiềm chế. Nàng kia màu mỡ nhục cảm mông lớn bị đâm cho ba ba rung động, dâm mỹ tiếng nước bên trong, quay màu mỡ cặp mông hiện lên cuộn sóng, tạo nên một đợt sóng dâm mỹ sóng mông. Đầy đặn thân hình phía trên tràn đầy tình yêu đổ mồ hôi. Tùy theo thân thể rung động mà rơi, trong suốt mồ hôi tựa như thần ở giữa sương mai tỏa ra thấm vào ruột gan hương thơm. Ba ba ba, va chạm âm thanh lượng mà kịch liệt. Tựa như pháo nổ vang, kéo dài ngẩng cao. Chu Tiểu Nhạc trong quần liên tục không ngừng va chạm nữ đế trắng nõn vì nộn mông thịt, tốc độ cực nhanh thế đại lực trầm, đỏ đậm côn thịt tựa như công thành thiết chù y, xì xì điệp dâm dịch vẫy ra. Hầu nga nga nga a. Quá lớn. Quá nhanh. Trái tim đen u ám, thật thích a. Thật lợi hại, trái tim đen u ám, a ân, trái tim đen u ám, nữ đế thích muốn nhanh chóng mất lý trí rồi, thơm tho mềm mại môi mật đại trương, trong suốt nước giải không ngừng tràn ra ngoài. Hoa đào trong mắt đẹp một mảnh mê ly, nàng liên tục không ngừng phát ra từng tiếng kiều ngáy rên rỉ, dâm đãng tiếng kêu tại trong sương phòng không ngừng vang vọng. Nàng béo mập tử cung thịt mềm khỏa hút hút làm bên trong thân thể to lớn đại quy đầu. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm tựa như trẻ con miệng nhỏ, hút làm đại điểu thân gậy. Huyệt dâm nội thịt mềm bị quan câu trạng góc cạnh điên cuồng ma sát, mỗi lần quất cắm thời điểm, một cổ giống như điện giật tê dại đều có khả năng tập khắp cơ thể. Mà thân thể của nàng cũng mẫn cảm dị thường, huyệt dâm ở đại dương vật nghiêm ti hợp mật, giống như trời sinh làm cho này đồng tử đại dương vật bộ dạng mũ giống nhau. Có thể nói ông trời tác hợp. Chu Tiểu Nhạc nghe vào trong tai. Nhiệt huyết như sôi, ngoan tủng rất nhiều, do thấy không chân, liền sách đứng dậy, siết chặt ở nàng eo thon, đem cự bổng thăm dò vào nộn huyệt xâm nhập, nhanh chóng đỡ viên kia dị nộn đồ vật. Nhiều lần dùng quy đầu đi đâm nó, dùng lỗ tiểu đi cầu nó. Tận tình đỉnh đâm xoa bóp. cô ô nga nga nga. Tốt, cô nga nga nga. Thật là thoải mái, trái tim đen u ám thật thích a, à, trái tim đen u ám, Ngô Mục Dao nhanh cắn chặt hàm răng, ánh mắt đuôi mắt ở giữa mị ý dồi dào, xuân tình nhộn nhạo. Hoa đào mắt đẹp phát tán ra doanh doanh như nước sáng bóng, óng ánh sáng tỏ. Thơm tho mềm mại môi mật dâm nũng nịu rên rỉ bên trong, phun ra giống như hoa lan lại như xạ hương hương thơm, huân hương ra nóng hầm hập lượn lờ tiên vụ. Giường thơm kẻo kẹt không ngừng động tĩnh, Ngô Mục Dao này đại chu nữ đế vẫn lấy tuyết trắng béo mập mông lớn phối hợp phía sau đồng tử dưới hông đại côn thịt điên cuồng điệp, trầm luân ở đây. Tại vị 20 năm, ngày đêm bận rộn. Nhàn hạ thời điểm duy nhất lạc thú cũng chẳng qua là nhìn nhìn dân gian tin đồn thú vị, tầng kia cảm nhận được loại này linh hồn run rẩy khoái cảm mãnh liệt, nhất thời ở giữa, liền đem cả người cẩn thận vứt xuống sau đầu, dựa vào thân thể bản năng phát ra nga hầu dâm đảng kêu la. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ánh nến đồng đồng, phi mạng tứ cùng, che đậy cửa sổ, sương phòng bên trong thỉnh thoảng truyền ra nữ nhân kiều nũng nịu tô mị dâm đảng kêu la. Thân thể chạm vào nhau tiếng ba ba rung động, mang theo tư phốc phốc dâm mỹ điệp huyệt tiếng. Ngô Mục Dao miệng nhỏ tắt không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng, cặp mông bị sợ đánh thời điểm run rẩy mở ra phát ra một tiếng kiềm chế kêu rên. Nàng thân thể yêu kiều hình như buộc chặt, toàn thân trên dưới chỉ có này ngạo nghễ vẫn lên đầy đặn mông tùy theo Chu Tiểu Nhạc bàn tay lên xuống phun trào một trận lại một trận dâm mỹ sóng thịt. Ba ba ba ba ba ba. Hầu nga nga nga nga nga nga nga. Nữ đế ngẩng cao trán, mị nhãn trở nên trắng, rõ ràng là bị phía sau đồng tử quất đánh mông, mặc dù đau đớn ngứa nha, nhưng thân thể lại có một loại không hiểu được sung sướng cảm nhận liên tục không ngừng hiện ra đến, rõ ràng là mặt bị quất đánh mông xấu hổ khuất nhục. Nhưng không cách nào thuyết phục làm nàng cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác hưng phấn, hình như mông lớn thượng kia một chút bỗng rát đau đớn. Biến thành một tia một luồng tê tê dại dại sung sướng. Xem như nữ đế. Chưa từng bị người khác đánh nhau mông đẹp, tôn nghiêm bị làm bẩn, lại sinh ra một cổ cấm kỵ cảm giác. Ngô Mục Dao cũng không nguyện thừa nhận chính mình yêu thích loại cảm giác này, chỉ có thể đổ cho Diệp Nghê thường thân thể tao tiện. Cùng với mỗi một lần bàn tay cùng mông thịt tiếp xúc, đều sẽ có một loại kỳ quái sung sướng tùy theo sóng mông phun trào theo mông lớn nhộn nhạo đến toàn thân các nơi. Cùng với mỗi một tiếng thanh thúy tiếng vang, đều sẽ có một loại lộn xộn xấu hổ cùng sung sướng kích thích cảm xung kích nàng tâm phòng. Mới đầu nữ đế còn có thể cắn răng kiên trì, có thể tùy theo thời gian chuyển dời, thân thể của nàng cùng tâm linh chậm rãi khuất phục ở loại này cảm giác quỷ dị, đáy lòng chỗ sâu thậm chí bắt đầu mong chờ Chu Tiểu Nhạc tiếp theo sợ đánh. Mong chờ mông thịt rung động cảm giác, mong chờ chính mình yêu kiều mị rên rỉ. Ân. Ân. Ê hèm. Ê hèm. Thiếu phụ yêu kiều sức biến thành thở gấp, âm thanh theo nhẹ giọng líu ríu biến thành mỹ nhân rên rỉ, nàng kháng cự cũng thay đổi thành phối hợp. Tứ chi theo vặn vẹo gãi biến thành triền miên ôm. Không biết là phủ bởi vì thần niệm duyên cớ, tại Chu Tiểu Nhạc như thế bạo điệp phía dưới, nếu Diệp Nghê thường đã sớm cao trào tiết thân. Chu Tiểu Nhạc cũng nhận thấy hôm nay mỹ thiếu phụ tựa như kinh điệp một chút. Bởi vậy hắn quyết định gia tăng lực độ. Vòng eo rong ruổi tựa như tàn ảnh, quy đầu mưa rơi điên cuồng đã kích tại béo mập tử cung hoa tâm. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Nga nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám đại dương vật, trái tim đen u ám cô y nha nha nha nga nga, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám thật là lợi hại. Ân hầu nha nga nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Càng thêm kịch liệt va chạm tiếng theo hai người lúc này còn không có đình chỉ kích tình va chạm tiếng trung vang lên, một đứa bé trai ôm lấy cả người hình đơn mỏng mỹ thiếu phụ. Ngô Mục Dao hai tay gắt gao nắm ga giường, móng tay cơ hồ hãm sâu vào thịt bên trong, toàn bộ cụ thuộc mỹ thân thể yêu kiều bị tiểu nam hài ép tại dưới hông, một cây thô to vô cùng tử hồng cự căng liên tục không ngừng rất nhanh bạo điệp mỹ thuộc nữ mập âm hộ. Mỗi lần điệp vào, khi to mọng thịt heo mông cũng sẽ bị ép thành dày vòng tròn vậy, không ngừng hướng lên chen đi. Kịch liệt cuồng điệp làm nữ đế khoảnh khắc hoa đào mắt đẹp trở nên trắng, thơm tho mềm mại môi mật đại trương, trong suốt nước giải thuận theo hồng ngấy thịt mềm trút xuống. Trong suốt lóng lánh ngón chân xuống phía dưới keo căng lấy, mu bàn chân hình thành tao nhã đường cong. Thân hình kiều run rẩy, tử cung lỗ thịt co giật, nhất giạt vào sền sệt dính dính mật dịch mãnh liệt phun ra, lại bị đại dương vật đột nhiên phát lực trực tiếp điệp đến tiểu cao triều một lần. Ầm ọc ầm ọc. Phốc phốc. Phốc phốc. Chu Tiểu Nhạc điên cuồng cắm vào mãnh quất, không lưu tình chút nào kích tình tử cung giao cấu. Mỹ thuộc phụ kia tuyết trắng như mỡ đông thân thể bị cắm vào cao thấp lắc lư không ngừng. Phấn nộn lỗ thịt bị cắm vào mật ngọt vẫy ra, dâm mỹ ầm ọc tiếng nước không ngừng tại sương phòng bên trong vang vọng lấy, từng đợt dâm đảng dâm mỹ yêu kiều đề dâm kêu truyền đến. Ngu mục giao du vòng eo liều mạng vạn vẹo. Xoay tròn, no đủ đầy đặn cặp mông tại điên cuồng phía trên hạ chấn động, phối hợp đại dương vật quất cắm, mất hồn rên rỉ liên tiếp, xì xì quất cắm tiếng bên tai không dứt. Ô a, trái tim đen u ám muốn hư mất ô ô ô ô ô. Trái tim đen u ám ô nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha. Trái tim đen u ám cùng với Ngu Mục Giao tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, phía sau nàng mãnh liệt va chạm cùng quất cắm nàng mập âm hộ phun nước phốc phốc tiếng vang đang vào tại cùng một chỗ, tại va chạm trong nháy mắt, kiên đỉnh như sắt tráng kiện đại dương vật mảnh theo cặp kia dâm mông vuông góc quán mà vào. Tầng tầng lớp lớp rơi đập tại nữ đế kia to mọng mật đào hình mượt mà thịt heo mông phía trên, kích thích lên một tầng trắng bóng sóng mông. Nhất thời dâm mỹ vô cùng, tăng thêm kia sóng mông kích động, làm Chu Tiểu Nhạc nhìn dục hỏa tàn xí. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, cả người chân khí điên cuồng vận chuyển, cửu dương thân thể dương cương chi lực mãnh liệt truyền đến đại dương vật phía trên. Khoảnh khắc, Chu Tiểu Nhạc thân thể chấn động, ánh mắt đỏ lên, dương vật bỗng phồng một vòng to, to lớn quy đầu trực tiếp đẩy ra béo mập miệng tử cung. Phốc kỹ một tiếng thật sâu cắm vào tại tử cung bên trong. Cô y y y y y nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám, trái tim đen u ám cung thịt lại cắm đến càng sâu địa phương trái tim đen u ám. Ô nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, không được trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, tại đại dương vật đột phá cổ tử cung thời điểm, một cổ dục tiên dục tử, tiêu hồn thực cốt khoái cảm mãnh liệt truyền đến, Ngu Mục Giao toàn thân đột nhiên điên cuồng run rẩy. Tráng ngẩng cao, thiên nga nhuyễn ngọc cổ mảnh trên mặt đất dương, như thác nước ti trút xuống, cả người tựa như sinh bệnh vậy, đổ mồ hôi không ngừng tràn ra, tiếng tiếng gần chết vậy ngẩng cao hô kêu đột nhiên theo thơm tho mềm mại môi mật trung hô lên. Chỉ cảm thấy thần sắc kích động, không thể tự chủ, linh hồn du ở thái hư, hồn phi phách tán. Nối gót mà đến cũng là tuyệt mỹ khoái cảm, hương huân dục nhiễm, chỉ cảm thấy cả người tế bào đều tại cao trào. Cho nên lỗ chân lông đều tại thư giãn. Dục tiên dục tử, cả người như nhũng ra, thân thể tê tê dại dại, thích hoa đào mắt đẹp trong suốt hơi nước hóa thành giọt lệ thuận theo khóe miệng tràn ra, mũi ngọc hấp sách, nhưng lại nâng lên một cái trong suốt bọc nước, đầy đặn dâm lưỡi kia sền sệt dính dính nước bọc tựa như chảy ra điên cuồng trào ra. Hầu nga nha. Cao trào. Chỉ tới kịp hô to một tiếng, lập tức cả người lại lần nữa giật giật, tử cung điên cuồng nhúc nhích. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm tựa như tham ăn con cá miệng nhỏ điên cuồng hút hút bên trong thân thể côn thịt thân gậy. Bốn phương tám hướng gắt gao bao lấy, tử cung hoa tâm mảnh co rút nhanh, dường như muốn xoắn đoạn vậy đem quy đầu kéo căng nuốt ăn. Đồng thời, một cổ sền sệt dính dính ấm áp mật dịch mãnh liệt phun ra, không ngừng tưới tại bên trong thân thể quy đầu bên trên. Nha nha nha nha. Ngu Mục Giao cao trào còn đang kéo dài. Một khối cực độ run rẩy co giật thành thục nữ tính khí quan không thể thừa nhận mãnh liệt kích thích, theo bên trong huyệt dâm lại lần nữa phun ra từng dòng lớn đỉnh phong triều dịch. Thủy lượng dư thừa, phốc phốc phốc, bốn phía vẫy ra. Chiếu xuống giường thơm bên trên, tràn diện úy vì đồ sộ, xì. Nhìn đến dịp nghe thường, tại Chu Tiểu Nhạc thị giác, cao trào phun ra hoàn tất, lại lần nữa nhắm ngay dâm đảng thành thục huyệt dâm. Xì một tiếng toàn bộ địch vào. Lúc này lỗ thịt huyệt khoang mang theo sau cao trào ấm áp, vừa mềm lại nóng, đại dương vật cắm vào đi vào, tựa như cực nóng bàn ủi cắm vào bò thịt bên trong, phốc một tiếng. Nga. Hai người đều là thích phát ra một tiếng rên rỉ. Hầu nga nga nga nha nha nha nha. Rất nhám trái tim đen u ám. Tốt, rất ngứa. Rất tuyệt. A. Âm hộ đẹp quá. Nha. Âm hộ sướng chết rồi. Sướng chết nha a a a, bên trong thân thể đại quy đầu giống như điện lưu quá thể, Ngu Mục Giao tráng ngẩng lên xinh đẹp độ cong, mở ra thơm tho mềm mại môi mật lưỡi đỏ bán phun, lớn tiếng rên rỉ, cả người run rẩy, âm hộ nội tê dại, khoái cảm như thủy triều. Toàn bộ cụ gợi cảm thân thể yêu kiều dường như muốn hòa tan tại đây, nhất cắm vào nhất điệp trình độ cực cao khoái cảm, đầu óc trống rỗng, lung ngâm nga không ngừng, kiều tô tô mỹ thiếu phụ tiếng rên rỉ thâm trầm mị hoặc, tràn đầy vô tận sung sướng. Vốn sau cao trào mẫn cảm lỗ thịt lại lần nữa điệp vào, kia khoái cảm lại lần nữa lên một cái bậc thang. Ngu mục giao nghiễm nhiên trầm luân trong này, liền thân phận của mình giống như đều quên mất, phương tâm say đắm ở tuyệt mỹ khoái cảm. Liền ước nguyện ban đầu đều đã quăng ở sau óc. Kêu chủ nhân. Chu Tiểu Nhạc mệnh về phía trước lay động chính mình eo hông, căng kia giữ tận tráng kiện đại dương vật càng là không lưu tình chút nào đem nữ đế căng đầy tử cung thịt mềm va chạm thành một khối bẹp dày dâm thịt bánh thịt. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm mỹ thiếu phụ kia đoàn hậu quen thuộc mật đào mông bự phát ra một tiếng hạ lưu tới cực điểm thịt vang, hai bên nguyễn bắn mật đào mông bự hoàn toàn bị vỡ thành từng cục bẹp dày mông bánh mông bánh. Hắn chính là như thế yêu thích loại này từ phía sau tiến vào tư thế, có thể cảm nhận đến mỹ thuộc phụ tại chính mình dưới hông rên rỉ thở gấp bộ dáng, mang cho cái này dâm đảng thành thục tiểu nam hài một loại cường đại chinh phục cảm cùng sung sướng cảm giác. Hầu hầu hầu ngao ngao ân ân ân thu phốc phốc xì xì xì xì. A a a a. Trái tim đen u ám a nha. Quá. Quá nhanh. Ồ ó o. Quá kích thích, trái tim đen u ám chủ nhân đại dương vật. Nô cung khang. Bị đỉnh thật thoải mái. Ân a a. Mau hơn chút nữa. Ân nha. Tại nhanh chút. Ngu mục giao hoàn toàn không có cự tuyệt. Xem như đại chu nữ đế trái tim đen u ám dâm tao quát to tiểu nam hài làm chủ người. Như tiên nhạc tiếng rên rỉ không ngừng, thơm tho mềm mại môi mật nũng nịu uyển chuyển. Xuân tình nhộn nhạo thân thể, càng là hương mồ hôi như mưa. Giống như dương chi bạch ngọc tinh xảo hoàng mỹ lưng ngọc dưới đất, to mọng tròn xoe mông đẹp thật cao nhất lên, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm cắm vào trung như tọa hỏa tiễn. Hướng đám mây cực nhanh kéo lên, dục tiên dục tử, thét chói tai. Nghe thường thật ngoan, về sau phải nhớ rõ. Chu Tiểu Nhạc động tác càng lúc càng nhanh, đại dương vật quất cắm ra vào biên độ càng lúc càng lớn, cơ hồ nhiều lần thô bạo đẩy ra cánh hoa. Lại toàn diện mà bạo lực sâu cắm đến tận cùng, đại quy đầu trực tiếp đẩy ra miệng tử cung, cắm vào cung bên trong, tại chỗ sâu nhất bày ra lần thứ nhất bạo lực chiều sâu tử cung giao cấu. A a a, a, không muốn, không muốn nhanh như vậy. Chủ nhân. Nha nha nha, nô muốn bị điệp chết, ô a, trái tim đen u ám muốn hư mất, ô ô ô ô ô, trái tim đen u ám, ô nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha, trái tim đen u ám, xinh đẹp nữ đế bị Chu Tiểu Nhạc mãnh liệt thế công thao thần hồn phiêu đảng. Lý trí hoàn toàn không có, cầu thao tiếng thốt ra, thập phần ai uyển yếu đuối, sợ hãi và sung sướng, lại khó có thể ức chế huyệt dâm thịt khang từng trận giật giật co giật, thập phần bất lực. Dâm đảng thành thục thân hình bị thật lớn côn thịt thao dục tiên dục tử. Dâm duyệt điên cuồng. Ngu mục giao lập tức hoa dung thất sắc, ngắn mũi cao vút nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai đầu tuyết trượt bắp chân cấp bách cong lên, gắt gao cuốn lấy Chu Tiểu Nhạc chấn động mông đít, âm nội từng trận co lại. Hoa tâm mở rộng, cả người co giật phun ra từng cổ đậm đặc hoa sữa, đã là lại một lần nữa đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Chu Tiểu Nhạc dưới người quất cắm chi tốc không giảm. Đỏ đậm côn thịt tại đầy đặn lỗ thịt cấp tiến cấp bách ra. Mang ra khỏi từng đợt mật ngọt, bụng cùng đùi rắn chắc cơ bắp đụng vào nàng tròn trịa như cầu mông trắng phía trên, nhấc lên từng đạo bạch phóng túng, càng phát ra làm người ta huyết mạch sôi sục ba ba, vang dội. Ngu mục giao chính cả người rùng mình tiết thân. Mẫn cảm đến cực điểm phòng hoa, lại bị ngoan cắm vào mảnh đâm hơn 10 phía dưới, lập tức vứt hồn phi phách tán. Trong miệng nức nở nghe không hiểu từ ngữ. Nộn bụng, chân ngọc, mông tròn cùng nở rộ mỹ huyệt thỉnh thoảng co giật vài cái. Biểu hiện cao trào dư vị chi kéo dài. Chu Tiểu Nhạc gặp Ngu Mục Giao bị hắn làm được má phấn đà hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, lỗ thịt từng trận co rút nhanh, cổ cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, chỉ đánh hắn không muốn dừng lại. Hắn eo nhảy qua cố gắng động đến càng mãnh liệt, hai miếng điệp xí lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh. A. Đính đến thật sâu. Nô phải chết. Ngừng dừng lại. Nô lại muốn tiết ra. Chu Tiểu Nhạc cũng lại khó có thể tiếp tục chịu đựng bên trong thân thể như thủy triều khoái cảm. Chỉ cảm thấy đỏ đậm mã điểu căng đau khó nhịn, cùng với mỹ thiếu phụ quen thuộc huyệt nhiều lần lặp đi lặp lại co lại, dâm thủy đổ xuống, đem đại côn thịt cùng đảng đảng tưới dinh dính hồ hồ dâm ẩm ướt không chịu nổi. Bắn bắn. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Nhạc đại dương vật kịch liệt rung chuyển động, đại quy đầu tăng lên rung rung, gắt gao chống đỡ tử cung nội bức tường, rung rẩy, phun ra từng cổ mạnh mẽ tinh dịch, xung kích tại nhanh đến huyệt dâm tử cung bên trong. Xung kích nữ đế sở hữu mẫn cảm đến cực điểm đầu dây thần kinh, cũng đem nàng đẩy hướng lần thứ ba cao trào. Nha! Nha! Nga a! Chu Phủ Hương nhu môi mật cùng loạn dâm đảng kêu la, cả người giật giật mật, tử cung co giật, lại một lần nữa cao trào tiến đến. Cùng loạn hí tiếng trong mây tiêu, thân thể yêu kiều mị thịt rung như rung rẩy, theo lỗ thịt nội lại phun ra một cổ đỉnh phong triều dịch. Trước mắt tối sầm, đã là bán trạng thái hôn mê, ý thức mông lung, hồn không biết người ở chỗ nào. Đã không biết chính mình cao trào qua bao nhiêu lần, bị ửng hồng trước nhiễm tinh xảo ngọc nhan thượng sớm hỗn hợp các loại sền sệt dính dính chất lỏng. Khi tuyệt đỉnh cao trào phía dưới lệ dịch, trong miệng nước giải cùng đổ mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ. Không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra một cổ diễm lộ ngưng hương vậy mùi thơm phức hương thơm. Ống ánh lúng đồng tiền đẹp nhuộm đầy đỏ bừng, tích tích trong suốt thủy dịch không ngừng thuận theo mượt mà hàm dưới nhỏ giọt rơi. Mây mưa sau cao trào nàng toàn thân ngọc thể mồ hôi đầm đìa. Đầu đầy như vân đen nhánh mái tóc hỗn độn không chịu nổi, diễm lệ xinh đẹp duyên dáng mặt phấn phía trên còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào còn choáng váng đỏ như lửa đồng đồng ánh nến dập tắt. Màn che tự lắc lư trung tạm dừng, nam nữ hoang ái cuối cùng mưa tạnh mây tan. Chương 4, lãnh diễm tuyệt thế bạo nhũ nữ đế mạnh miệng thể nhuyễn bị đạo bào đồng tử loại phó đóng cọc, nhưng lại cuối cùng ở lâm triều thời điểm không biết liêm sĩ tại long ỷ bên trên cùng với giao cấu trái tim đen u ám hoàn thành bên trong. Cung khuyết tầng tầng lớp lớp, nguy nga bàn bạc, khí thế rộng lớn. Quảng trường bên trên, bích cục gạch trải, bạch ngọc thạch giai, chiếu bầu trời đều bày biện ra một mảnh xanh thẳm sắc điệu. Hoàng thành chi môn, tường đỏ cao ngất, thật lớn kỳ lân tượng đá trấn thủ trái phải. Gió nhẹ thổi bay, trên cửa kim tỏa nhẹ nhẹ tuôn rơi rung động. Lầu cát đứng vững, đền lưu tinh hoa mỹ, nạm vàng khảm ngọc nóc nhà cùng điêu khắc tinh xảo tuyệt đẹp màu sẫm đá cẩm thạch bức tường thể hòa lẫn. Cửa cung rộng mở, phong phú trang sức khiến cho không khí trở nên càng thêm thần bí cùng túc mục. Cung nội chứng kiến đình viện cỏ cây thông thông, núi đá đình đài, đều là thuộc về cực kỳ lịch sự tao nhã. Mà duy nhất thuộc về kia đại chu tối tôn quý người cung điện nội. Nữ đế cực kỳ lười biếng nằm ở trong phòng hương tháp bên trên. Sơ vọng tiên kế phong tư yểu điệu, bên tai treo minh châu khuyên tai, đem nàng xinh đẹp gương mặt càng hiện ra một phần cao quý rỗi rảnh. Dáng người như tượng ngọc, viễn như tiên tử hàng lâm trần thế. Tước bả vai eo nhỏ, Anna đa tư. Thon thon ngón ngọc mềm mại không xương, xứng bội cẩm tú hoa thường, cao quý thanh lịch. Mặt mũi của nàng tinh điêu tế trác, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, lại tỏa ra một cổ không thể xâm phạm, cao quý vô song khí chất. Mặt trái dưa tỏa ra giống như ngày xuân đóa hoa vậy kiều diễm khí tức. Hai má ôn nhuận như ngọc trắng nõn giống như nguyệt, mũi cao ngất, dư vị sâu xa, càng thêm đột hiển nàng tôn quý khí chất. Mà thuận theo kia tinh xảo như công tượng tạo hình xương quai xanh phía dưới, lồng ngực kia lại càng thêm chú mục. Hai luồng nguy nga vì nộn nhiều chất lỏng to lớn bạo nhũ bị vân tay áo trường bào sở chống lên, cho thấy trơn bóng mật đào vậy đường cong cùng đẩy đà hình dáng. Khi to lớn no đủ viên thịt mặc dù không có lộ rõ lại lộ ra dâm đãng thành thục mê người hương vị. Tựa như hai luồng tràn đầy mật dịch ngưng kết mà thành phúng huyết bạo nhũ, dẫn nhân hà tư vô tận. Đôi này phong quen thuộc no đủ thịt heo cầu non nửa bộ phận tại sáng các mịn phía dưới lộ ra ngấy bạch dịu mắt vú thịt, giống như thượng cấp bạch ngọc. Trắng nõn thấu triệt, vừa tựa như vạn năm tuyết sơn vậy trắng muốt. Tựa như dương liễu tinh tế vòng eo phía dưới kia tròn trịa to mọng cự mông đặt ở hương tháp bên trên, kia một ít cánh hoa màu mỡ bắn nhuyễn mông thịt cũng là không ngừng chen ép phát ra từng đợt phốc con nhóc dâm mỹ âm thanh. Váy tay áo lưu văn rủ xuống đất, đai ngọc thúc eo, giống như vân thường tiên tử, quần áo lụa trắng khoác đỏ thẫm sắc lai quần, có vẻ cung thái phi thường, tư thế hiên ngang. Nàng kia Anna đa tư thân hình, giống như đào mận cả vườn. Kiều diễm ướt át. Trời sinh mềm mại làn da cùng mềm mại như vân sợi tóc. Ngu mục dao nằm ở hương tháp bên trên, ưu nhã nghiêng ỷ thân thể, hai tay vuốt ve chim muông văn lộ tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng tay đỡ. mặc lấy tơ vàng thêu hoa vân tay áo trường bào. Một kiện đỏ thẫm sắc lai quần theo nàng eo ở giữa cúi tới mặt đất. Cung điện nội huân hương tràn ngập, nàng này ôn nhu kiều diễm dáng người chiếu rọi tinh mang nhiều điểm dạ minh châu, tùy theo nàng rất nhỏ động tác mà nhẹ nhàng lay động. Màu đen sợi tóc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe lên ánh sáng trong suốt, giống như gấm vóc bình thường mềm mại, cúi tại bả vai phía trên, đột hiển ra nàng kia độc đáo khí chất. Một đôi trời sinh hẹp dài lãnh diễm mắt phượng trung nhìn xanh nhạt ngón ngọc cầm chặt ố vàng sách cổ. Cực kỳ lười biếng mà thích ý lật xem. Hai cặp thon dài trắng nõn chân ngọc tại ngoài phòng sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, càng là nổi lên một chút giống như ngà voi bình thường ôn nhuận ánh sáng màu. Khoảng cách đêm đó bị đạo bào đồng tử căng kia to lớn côn thịt điệp dâm đảng thành thục nữ huyệt không ngừng phát ra trận trận lẳng lơ phóng đảng dâm mỹ dâm đảng kêu la sự tình đến nay đã qua 7 ngày. Mà nữ đế tại trong đã nhiều ngày cũng là hoàn toàn không thể tin chính mình trở nên không chịu nổi như vậy, cực lực muốn quên mất nhưng một màn kia màn cảnh tượng lại tựa như minh khắc ở linh hồn bên trong khó có thể nhổ. Thậm chí ngẫu nhiên ngu mục dao kia đẩy đà quen thuộc mị thân thể yêu kiều vừa nghĩ đến đêm đó liền không nhịn được cả người khô nóng. Từng cái đêm tối vắng người ban đêm đều không kềm chế được nội tâm dục vọng dày vò mà dùng kia xanh nhạt ngọc chất lỏng an ủi nữ chất lỏng tràn đầy dâm ẩm ướt huyệt dâm. Mà vừa rồi không lâu nàng tiếp đãi Loan Phượng Tông hai người về sau. Bị kia phấn nộn ngọc mài đạo bào đồng tử kia ý vị thâm trường ánh mắt đại lượng về sau, hiện tại tổng cảm giác thân thể mình có chút kỳ quái. Nha nha nha nha nha nha nha. Xảy ra chuyện gì? Thân thể, thật kỳ quái. Mà đang ở thời điểm, vốn là cầm lấy sách cổ tỉnh tỉnh đọc nữ đế lúc này đẩy đà màu mỡ thân thể đột nhiên run run rẩy vài cái, kia ngọc lộ ngưng hương tuyệt mỹ dung nhan phía trên lại nổi lên mấy đóa xinh đẹp ửng hồng. Từng tiếng phóng túng tô mị rên rỉ không ngừng theo mềm dẻo môi mật trung rên rỉ mà ra. Tựa như bị nam nhân đè ở dưới hông bạo địch vậy rên rỉ sẽ không đoạn từ nơi này tuyệt thế nữ đế môi hồng trung tràn ra. Mà thân thể chủ nhân ngu mục dao cả người giống như bị từng đạo điện lưu đánh trúng bình thường không ngừng tại hương tháp bên trên vặn vẹo. Liên quan này nàng kia no đủ dày phúng huyết bạo nhũ không hoàn toàn tại ngực trung trung rẩy như thất bình thường tròn xoe phì nộn thịt heo mông kìm lòng không được theo sát thân thể uốn éo, càng thêm không chịu nổi chính là. Tuyết trắng giữa hai chân kia nhanh đến nộn huyệt bên trong nồng đậm dâm mỹ nữ chất lỏng cũng không thụ khống chế tràn ra. Không, không được. Hầu nga nga, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thân thể nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Thân thể cảm giác mãnh liệt tựa như sóng biển bình thường không ngừng vỗ tại nữ đế màu mỡ thành thục thân hình bên trên. Như có như không mông lung trung dâm mỹ khiêu khích. Phản phất có một tên nam tử tại dùng ngón tay không ngừng phốc phốc quất cắm huyệt dâm cảm giác, làm nàng mượt mà tinh xảo khoang mũi trung nhịn không được phát ra từng tiếng sung sướng hừ nhẹ. Thậm chí liền kia xanh nhạt ngón tay trung đối với nàng mà nói cực kỳ coi trọng thư tịch cũng bị vứt bỏ một bên. Cổ này cảm giác quen thuộc làm ngu mục dao cũng là chớp mắt hồi tưởng lại một đêm kia phụ thân Diệp Nghê thường bị cự căng chính thái bạo điệp khi cổ kia linh hồn ngao du thái hư tuyệt mỹ cảm giác sảng khoái. Trong não cũng bắt đầu hiện ra chính mình vĩnh lấy vì nộn mi nhuyễn cự mông bị đạo kia bào hài đồng kỵ tại trên người điên cuồng điệp cảnh tượng. Hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Là đêm đó. Từng tiếng dâm mỹ nữ kêu không ngừng theo mộng nước môi hồng bên trong tràn ra, khuôn hồ nhỏ gầy thân thể giống như không biết mệt mỏi bình thường điên cuồng bạo điệp chính mình đầy đặn nữ huyệt, từng tiếng ba ba ba ba va chạm. Từng tiếng phốc phốc cùng với nồng đậm dâm mỹ nữ chất lỏng bắn tung tóe giống như tại bên cạnh tai quanh quẩn. Mà ngu mục dao lúc này lần ra tấn phía dưới, thần hồn điên đảo vậy bay qua kia đẩy đà màu mỡ thành thục thân hình, từ bạch như ngọc hai cặp thon dài chân đẹp cũng quỳ gối tại nhuyễn tháp bên trên, kia to mọng trình độ xa siêu thế tục nữ tử bị mông lung lụa mỏng bao bọc dày ngấy vì nộn thịt heo mông thật cao nhất lên. Mà kia cặp mông cũng cùng với hai chân vặn vẹo mà không đoạn trước sau lắc lư. Giống như phía sau có một danh nam tử đang dùng siêu tuyệt cự điểu tại nàng tử cung hoa tâm bên trong không ngừng va chạm sinh ra cực nhạc khoái cảm vậy. Ô ô ô ô. Thật thoải mái trái tim đen u ám. Hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Giống như vào thời khắc này lại lần nữa cảm nhận đến một đêm kia kịch liệt lửa nóng dâm mỹ giao cấu. Ngu mục dao nguyên bản lãnh diễm dung nhan tuyệt thế thượng lại tựa như hạ tiện heo mẹ bình thường đôi mắt trở nên trắng. Dâm lưỡi bán phun, lắc lư đầy đặn thịt heo mông, hẹp dài lạnh thấu xương phượng mắt hơi hơi mễ lên, tuyết trắng mép ngọc thượng che kín tựa như sao cao trào diễm lệ ửng hồng. Hồng nộn miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tiếng tiếng dâm mỹ lẳng lơ phóng đãng rên rỉ dư âm còn văng vẳng bên tai, cả khuôn mặt gò má nhìn qua giống như chìm đắm tại một hồi kịch liệt giao hợp bên trong, đầy mặt sung sướng cùng hưởng thụ. Nga nga nga nga nga ân nga nga nga nga nga nga hầu trái tim đen u ám. Không được. Bản đế không thể bị dục vọng thúc dục,